Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1201 trở về. Thời gian trôi qua. Tại đây bảo phiến bên trên Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch. Đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây oán khí. Cũng theo Bạch Tiểu Thuần giảng thuật hàng lâm vĩnh hằng tiên vực đi sau sinh hết thảy sự tình. Mà chậm rãi tiêu tán. Nhất là Tống Quân Uyển đang nghe thiết đàn cùng với Tống Khuyết. Đối với các nàng như thế bảo hộ thời. Nàng khóc. Tại Bạch Tiểu Thuần dưới sự trợ giúp. Mang theo nàng rất xa nhìn thoáng qua tại bảo tháp tầng thứ 9 Tống Khuyết. Tống Quân Uyển cầm lấy Bạch Tiểu Thuần tay. Xóa đi nước mắt. Nhẹ giọng hỏi. Khuyết Nhi có thể tỉnh sao? Có thể Bạch Tiểu Thuần không có chút chần chờ, nhẹ gật đầu. Sinh tử đạo tháp trong tầng thứ 9. Tống Khuyết thân thể vẫn không nhúc nhích. Ở đằng kia sinh tử đạo nguyên dung nhập ở bên trong. Tựa hồ không có thay đổi gì. Duy chỉ có kia thân thể không có chút hư thối dấu hiệu. Tựu thật giống ngủ rồi cũng có thể. Chu Tử Mạch cũng đã tới. Xa xa đấy. Hướng về kia trong ôm quyền cúi đầu. Trong lòng cũng có than nhẹ. Đồng thời đối với thiết đàn chỗ đó. Chu Tử Mạch đặc biệt hữu hảo. Mà thiết đàn tại cảm nhận được Chu Tử Mạch trong bụng khí tức về sau. Cũng lập tức thân mật đứng lên. Ngày thường trong mặc dù hai nữ đối với Bạch Tiểu Thuần có chút không lớn để ý tới. Có thể cùng thiết đàn giữa. Ở chung cực kỳ hòa hợp. Chẳng qua là tại trong lòng của các nàng. Mặc dù còn có oán khí. Có thể hồi tưởng chuyện cũ. Lại nghe Bạch Tiểu Thuần hời hợt nói ra cứu các nàng quá trình. Cái này lại để cho nội tâm của các nàng. Dĩ nhiên nhấc lên thật lớn gợn sóng. Các nàng hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần. Có thể càng là hiểu rõ. Đối với luôn luôn ra thích khoa trương một ít thuyết pháp hắn. Đột nhiên hời hợt. Cái này làm cho đại biểu ý nghĩa. Làm cho các nàng đau lòng. Chẳng qua là biểu hiện ra. Hai người giữa vẫn còn có chút lẫn nhau nhìn không vừa mắt. Việc này nhất thời nửa khắc. Cũng rất khó điều chỉnh xong. Bạch Tiểu Thuần biết rõ các nàng ăn quá nhiều khổ. Cũng hiểu rõ hai nữ nhân cùng một chỗ mà nói. Chính mình như không biểu hiện đỡ một ít. Sợ là sẽ phải tái hiện năm đó Huyết Khê Tông cùng Linh Khê Tông một trận chiến thời. Tống Quân Uyển cùng Hầu Tiểu Muội giữa mang đến cho mình đáng sợ tai nạn. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần một phương diện ở trước mặt các nàng biểu hiện rất tốt, một phương diện khác đang chuẩn bị ly khai bảo phiến. Hắn đã rời xa Vĩnh Hằng Tiên Vực quá lâu. Bạch Tiểu Thuần nhìn như có dáng tươi cười. Nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cất giấu lo nghĩ. Vô luận là Lý Thanh Hậu đám người. Còn là Cử Dược Vương Đại Thiên Sư cùng với Trương Đại Bàn vân vân. Hay hoặc giả là Công Tôn Uyển Nhi. Những người này an nguy. Tại Bạch Tiểu Thuần sau cùng sốt ruột đấy. Lúc trước hắn chiến lực chưa đủ. Khó có thể trở về. Nhưng hôm nay hết thảy có đủ. Trở về sự tình. Cũng bị Bạch Tiểu Thuần trở thành trọng điểm. Đầu tiên bảo phiến nguyên vẹn về sau. Ta có thể cảm giác nói. Trở lại Vĩnh Hằng Tiên Vực. Đã không cần xuất hiện ở rời đi cố định địa điểm. Không nói có thể tùy ý truyền tống. Nhưng cũng có thể đại khái tập trung cùng một cái phương hướng rồi. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm ở bên trong cũng đang suy nghĩ sau khi trở về chính mình nên như thế nào đi làm. Hắn suy nghĩ thật lâu cũng còn không có đầu mối gì cuối cùng dứt khoát hung hăng cắn răng một cái. Nếu như ta có thể chiến thái cổ. Như vậy dựa vào cái gì Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong không thể từ nay về sau tạo thế chân vạc. Ta muốn chiếm cứ nghiêm chỉnh cái tiên vực. Đổi tên là Thông Thiên Đại Lục. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt ngẩng đầu. Trong mắt lộ ra tinh mang. Cái ý nghĩ này tại đầu óc hắn sau khi xuất hiện. Càng phát ra rõ ràng. dần dần thay thế sở hữu lúc trước hiện lên rải rác kế hoạch. Cuối cùng đã trở thành toàn bộ. Đại lục này, lựa chọn tại Thánh Hoàng Triều mà nói có chút không ổn. Nếu như Tà Hoàng đối với ta nhìn chằm chằm, như vậy ta liền càng muốn từ chỗ của hắn. Sinh sôi kéo xuống một miếng thịt to Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến đổi. Mạch suy nghĩ càng phát ra rõ ràng. Có thể thành công hay không mấu chốt, chính là tại trở về sau tất nhiên sẽ phát sinh đấy. Cùng Tà Hoàng một trận chiến, Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại. Trầm tư sau nửa ngày, mãnh liệt dương đôi mắt, lại không có chút chần chờ, trực tiếp đã tìm được Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch. Đem ý nghĩ của mình nói ra về sau, hai nữ trầm mặt hồi lâu, nhìn nhau một cái. Các nàng không có ngăn cản, bởi vì các nàng biết rõ, đây là Bạch Tiểu Thuần nhất định phải đi làm một chuyện. Giờ phút này các nàng có thể làm đấy, chỉ có chúc phúc cùng không cho Bạch Tiểu Thuần gia tăng phiền não. Cho nên đối với Bạch Tiểu Thuần đề nghị các nàng ở tại chỗ này, dù là hai người đáy lòng lo lắng, vẫn là tại lựa chọn thuận theo. Thiết đàn muốn cùng đi theo, có thể nó ăn quá nhiều khổ. Bạch Tiểu Thuần trong nội tâm không nỡ bỏ, trấn an về sau, cũng đem nó lưu tại bảo phiến bên trên đã không có nỗi lo về sau. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, không có tiếp tục chờ đối đãi các ngươi, cũng không cách nào tiếp tục chờ đối đãi các ngươi. Thần thức lập tức tàn ra. Tại Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch cùng Thiết Đàn lo lắng trong ánh mắt, thân thể của hắn chậm rãi mơ hồ, trực tiếp tại bảo phiến trên chậm rãi biến mất. Vĩnh Hằng Tiên Vực, Tà Hoàng Triều chiếm cứ năm cánh hoa trong ba mảnh, trong đó nguyên vẹn đại lục chỉ có hai nơi, những thứ khác thì là cùng Thánh Hoàng Triều cắt cứ. Cái này hai nơi nguyên vẹn Vĩnh Hằng Tiên Vực, Tà Hoàng thành chỗ tại thứ nhất. Về phần một chỗ khác tiên vực, thì là có Thiên Tôn trấn thủ. Hôm nay tại đây Tà Hoàng thứ hai tiên vực trên trấn thủ đấy, đúng là Phệ Linh Thượng Nhân. Giờ phút này, tại đây Tà Hoàng Triều thứ hai tiên vực bên trên một chỗ tương đối hoang vu bình nguyên bên trong, có hai bầy tu sĩ đang tại lẫn nhau đấu pháp. Một phương toàn thân vận đạo bào, một phương toàn thân vận áo đen. Bọn hắn đúng là chung quanh đây hai cái tông môn, mặc dù đều là thuộc về Tà Hoàng Triều, có thể lẫn nhau ở giữa mối thù truyền kiếp tồn tại đã lâu. Hôm nay vì tranh đoạt bị bọn hắn phát hiện một chỗ linh thạch đường hầm, hai tông mâu thuẫn thăng cấp, đã bắt đầu chiến tranh. Trong đó tu vi cao nhất tại Nguyên Anh, lẫn nhau đấu pháp. Tuy là hỗn chiến, có thể ở giữa không trung đã có hai cái thiên nhân cường giả. Một cái là lão giả, một cách là trung niên, chính chắp tay sau lưng, khi thì nhìn về phía dưới chiến trường. Hai vị này thiên nhân đúng là cách này hai đại tông môn sau lưng chủ nhân. Một trận chiến này cùng hắn nói là bọn hắn Ngô tông tại chiến, không bằng nói là bọn hắn hai vị tranh đoạt. Chỉ bất quá thân là thiên nhân, như là chuyện gì đều muốn tự mình ra tay, tướng ăn quá mức khó coi. Vì vậy tại Tà bên trong hoàng triều, thì có như hai người bọn họ như vậy khống chế dưới tay tông môn khai chiến. Một phương diện tôi luyện, một phương diện thì là giải quyết vấn đề phương thức. Trần đạo hữu, lần này cái này Tử Kinh khoáng, sợ là muốn không thuộc về ngươi rồi. Hai cái thiên nhân trong lão giả mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại như vậy nói, có chút quá sớm. Kia bên người trung niên thiên nhân sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng nhìn ra chính mình Ngô tông bại thế. Thật sự là đối phương Nguyên Anh tu sĩ, lại vào hôm nay khai chiến thời lâm trận đột phá. Giờ phút này phía dưới chiến trường nổ vang ở bên trong. Trung niên nam tử Ngô tông Nguyên Anh tu sĩ phun ra máu tươi. mắt thấy thất bại. Trung niên nam tử này cũng tay áo hất lên. Hừ lạnh trong quay người chính muốn ly khai. Mà kia bên người thiên nhân lão giả cũng cười nội dung nở rộ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, tại cả vùng đất, tại song phương mấy trăm tu sĩ trung tâm giao chiến, trong giây lát, bằng không xuất hiện đại lượng tử sắc thiên lôi. Cái này chút ít thiên lôi đột nhiên xuất hiện, oanh long long nổ tung, hình thành trùng kích, lập tức khiến cho bốn phía tu sĩ hoảng sợ, nhao nhao rút lui. Nhưng vẫn là có không ít bị chấn trực tiếp phun ra máu tươi. Đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra toàn bộ chiến trường? Bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện tử lôi, lập tức xôn xao, lẫn nhau tản ra trong cũng đều không hề giao chiến. Liền cả thiên không trên cái kia hai vị thiên nhân cũng đều sườn sốt một chút, thần thức tản ra, lập tức chú ý tới đến. Liền tại ánh mắt của mọi người, toàn bộ ngưng tụ tử sắc thiên lôi nơi ở thời, bọn hắn lập tức liền chứng kiến. Cái này chút ít màu tím thiên lôi hình thành tia chớp, lại lẫn nhau ngưng tụ cùng một chỗ, thình lình tạo thành một mặt cực lớn tia chớp chi môn. Tại đây tia chớp chi môn bên trong, giờ phút này bỗng nhiên có một cái mơ hồ bóng người hình dáng chính bay nhanh rõ ràng. Một màn này lại để cho bốn phía người hít vào khẩu khí. Trên bầu trời cái kia hai cái thiên nhân cũng đều ra đầu run lên. Thật sự là đây hết thảy thoạt nhìn quá mức rung động. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, tia chớp bên trong cánh cửa thân ảnh đã cất bước đi ra. Theo đi ra, phía sau hắn tia chớp môn truyền ra nổ vang nổ mạnh. Mà thân ảnh của hắn tại đây không ngừng mà rõ ràng ở bên trong, rốt cuộc lộ ra bộ dạng. Một đầu tóc đen tung bay, thân thể thon dài, làn da trắng nõn, thoạt nhìn tựu thật giống một thiếu niên. Có thể hắn trong mắt lộ ra ánh sao, còn có cái kia trên người tản mát ra đủ để cho thiên địa biến sắc khí tức, khiến cho bốn phía tất cả mọi người đều tại sau khi thấy, trong đầu oanh một tiếng, tu vi đều bị trong nháy mắt áp chế. Dù là cái kia hai cái thiên nhân cũng đều run một cái, lập tức hàng lâm mặt đất. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, tại trước mắt cái này xuất hiện người trên người tỏa ra uy áp, so với bọn hắn đại tôn đều muốn cường hãn vô số. Thậm chí đã liền bọn hắn xa xa đã từng gặp một vị thiên tôn, tựa hồ cũng không bằng người trước mắt cho bọn hắn mang đến chấn nhiếp mãnh liệt. Nhất định là thiên tôn. Cũng không biết là vị nào hai cái này thiên nhân hô hấp ngưng trệ. Giờ phút này không dám nhiều lời, tranh thủ thời gian ôm quyền cúi đầu, bái kiến đại nhân. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, thật sâu hít vào một hơi. Đã lâu khí tức lại để cho trí nhớ của hắn giống như về tới vài thập niên trước lúc rời đi. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt đảo qua bốn phía người, thanh âm mang theo trầm thấp, chậm rãi mở miệng, nói cho ta biết, nơi đây, tại Tà Hoàng triều thứ hai tiên vực sao? Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1202 trấn áp. Thanh âm Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh, nhưng lại đưa tới bốn phía thiên địa chấn động, truyền vào trong tai nhiều người người thời, lại để cho nơi đây tất cả mọi người, mặc kệ tu vi gì, đều nhao nhao tâm thần rung động lắc lư. Giống như trong đầu đều tại vù vù, không ngừng quanh quẩn thanh âm Bạch Tiểu Thuần. Tựa hồ thanh âm này muốn dung nhập linh hồn của bọn hắn ở chỗ sâu trong, trở thành vĩnh hằng ấm ký. Thậm chí có không ít người đều trực tiếp thân thể run rẩy, tựa hồ muốn không chịu nổi. Mặc dù là cái kia hai cái thiên nhân tu sĩ cũng đều sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Đây không phải Bạch Tiểu Thuần tận lực làm. Thật sự là hắn tu vi hiện tại rất cao. Thiên tôn hậu kỳ niệm lực, khiến cho trong cơ thể hắn đạo trùng đã tiếp cận nở hoa trình độ. Đối với cái này vĩnh hằng tiên vực tu sĩ mà nói, thanh âm của hắn tựu thật giống mở miệng thành phép bình thường, làm cho người ta từ đáy lòng rung động. Đã nhận ra mọi người dị thường về sau, Bạch Tiểu Thuần cũng ý thức được điểm này. Hắn thở sâu, dần dần đem bản thân chấn động xuống đến thấp nhất trình độ. Có thể coi là như thế này, cũng hãy để cho cái này bốn phía người giống như ngực đè nặng một khối đá lớn. Quay về đại nhân lời nói, nơi đây đích xác là thứ hai tiên vực, tới gần tại Thánh Hoàng triều thứ hai tiên vực. Cái kia hai cái thiên nhân giờ phút này cũng từ Bạch Tiểu Thuần lúc trước lời nói trong nghe được một ít manh mối, có thể cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể run rẩy túc mở ngoặc tròn hạt cây đóng ngoặc tròn trong tranh thủ thời gian trả lời. Đã nghe được thiên nhân tu sĩ hồi phục, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn hướng nam phương hướng. Cái kia cái phương vị đúng là Thánh Hoàng triều thứ hai tiên vực, cũng chính là Cự Vũ Vương Đại Thiên Sư lúc trước sở chiếm cứ phía bắc căn cứ địa. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, tàn phiến cùng một nửa khác dung hợp trở thành nguyên vẹn về sau, quả nhiên tại đây truyền tống trên đã cùng lúc trước không giống nhau. Không giống lúc trước cố định truyền tống, như vậy rất bị hạn chế, dễ dàng bị tà hoàng nhìn chằm chằm vào. Hiện tại có thể truyền tống đến cố định điểm chỗ thế giới tùy cơ hội một chỗ, mặc dù vẫn thì không cách nào quá mức khống chế cụ thể phương vị, nhưng ở rất nhỏ điều chỉnh xuống, truyền tống đến chỉ định 5 chỗ tiên vực trong một chỗ, vẫn có thể làm được. Chẳng qua là đáng tiếc, nếu như không có hạn chế mà nói, năng lực này có thể trở thành ta thường xuyên sử dụng bảo vệ tính mạng phương pháp. Bạch Tiểu Thuần khẽ lắc đầu, cây quạt nguyên vẹn về sau, tại ra vào hạn chế bên trên cùng lúc trước không sai biệt nhiều, không có quá biến hóa lớn. Hôm nay trở về có thật nhiều việc cần hoàn thành. Vô luận là Lý Thúc bọn hắn, còn là Cự Vũ Vương Đại Thiên Sư vân vân, cũng không biết hôm nay thế nào. Đây hết thảy phải tìm được Công Tôn Uyển Nhi mới có thể biết được. Có thể vô luận như thế nào đều muốn đi đứng vững bước chân, muốn đi tìm bọn hắn, ta đều cần. Một trận gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc đấu pháp. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt lộ ra mãnh liệt hào quang. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút kế hoạch của mình về sau, trong mắt lộ ra kiên định chi ý. Thật sự là hắn cần long trời lở đất bàn rung động vĩnh hằng tiên vực. Hắn cần thông qua một trận chiến tranh đi nói với toàn bộ vĩnh hằng tiên vực chính mình trở về. Hắn còn muốn thông qua lần chiến đấu này đến lại để cho cái này vĩnh hằng tiên vực tất cả mọi người biết rõ chính mình có tư cách. Từ nay về sau, ba phần thiên hạ. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần thần thức ầm ầm tản ra. Theo tản ra, thần trí của hắn đảo qua thiên địa, bao trùm vô tận khu vực về sau, lại hướng về bên người chỗ đó hai cái thiên nhân hỏi cách này thứ hai tiên vực thủ phủ chỗ. Không có chút do dự, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hóa thành một đảo hầu như nhìn không thấy bôn lôi, nhấc lên ngập trời âm thanh phá không. Đột nhiên nhưng đi xa. Bạch Tiểu Thuần tốc độ quá nhanh, giờ phút này chẳng qua là bay ra, liền ở tại chỗ nhấc lên một trận phong bão, lay động lấy bốn phía người không ngừng lui về phía sau. Cái kia hai cái thiên nhân tu sĩ cũng đều tim đập rộn lên, trong đầu vù vù. Cho đến đi qua rất lâu, bọn hắn mới khôi phục hô hấp, lẫn nhau nhìn về sau, đều thấy được đối phương hoảng sợ. Hắn là có chút quen mắt. ta giống như ở nơi nào đã từng gặp hắn bức họa. Thiên tôn tu vi, hắn là, vài thập niên trước, chém giết tuyệt địa thiên tôn, bắt giữ nguyên yêu tử thiên tôn, hành hạ đến chết đại hoàng tử, sinh sôi chống cự tà hoàng một trưởng đấy. Thông thiên vương, Bạch Tiểu Thuần ngắn ngủi suy tư về sau. Hai cái này thiên nhân trong đầu lần nữa thiên lôi quanh quẩn. Bọn hắn nhớ tới Bạch Tiểu Thuần thân phận. Giờ phút này càng là tâm thần chấn động mãnh liệt. Mặc kệ bọn hắn làm gì muốn. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần, ở đằng kia cực hạn tốc độ xuống. Toàn bộ người vượt qua chuyển di chuyển. Tại bầu trời này trên không ngừng mà thoáng hiện. Tốc độ cực nhanh. Không cách nào hình dung. Rõ ràng hắn khoảng cách cái này thứ hai tiên vực thủ phủ còn có chút phạm vi. Có thể tại loại tốc độ này xuống. Hết thảy khoảng cách tựa hồ tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt. Chẳng qua là một bước cùng mấy bước ở giữa khác nhau mà thôi. Cũng không lâu lắm. Vậy cần bình thường thiên tôn bay ra mấy ngày mới có thể đến thứ hai tiên vực thủ phủ. Liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trong mắt. Cái này tà hoàng triều thứ hai tiên vực thủ phủ. Rõ ràng là một tòa trôi nổi ở trên trời cự thạch thành. Bốn phía vần quanh vô số khổng lồ đá vụn. Mỗi một chỗ trên tảng đá đều tu kiến lấy không ít kiến trúc. Càng là tại thành trì này ở bên trong. Có đại lượng tà hoàng triều tu sĩ. Chính ra ra vào vào. Lui tới. Khiến cho nơi đây tại đây buổi trưa thời điểm. Một mảnh náo nhiệt. Đối với Bạch Tiểu Thuần đến. Không có chút nào phát hiện. Dù là Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đã đứng ở cái này cự thạch thành trên bầu trời. Có thể hắn giống như tại trong mắt mọi người không tồn tại bình thường. Không người có thể ý thức hắn tới gần. Mặc dù liền là giờ phút này khoanh chân ngồi ở cự thạch thành trong đại điện đấy. Phệ Linh Thượng Nhân. Với tư cách tà bên trong hoàng triều. Tại chiến lực trên gần với Quảng Mục Thiên Tôn cùng vị kia bị chúa tể phân thân chảm giết một lần bà lão về sau người thứ ba. Phệ Linh Thượng Nhân tính cách rất là cẩn thận. Dù là cái kia bà lão tại bị phục sinh về sau. Chiến lực không bằng dĩ vãng. Mà hắn Phệ Linh Thượng Nhân. Hôm nay đã trở thành tà bên trong Hoàng Triều Thiên Tôn trong đệ nhị cường giả. Có thể tính cách của hắn. Còn không có biến hóa. Vô luận là cùng chúa tể phân thân một trận chiến trong giả bị thương. Vẫn là trước kia cùng Bạch Tiểu Thuần một trận chiến trong lùi bước. Đều là hắn xử sự nguyên tắc. Vì vậy tại đã trải qua vài thập niên trước tà hoàng thành nhất biến về sau. Hắn bị tà hoàng hơi chút trừng phạt an bài vào nơi đây. Trấn thủ nơi đây. Đối với cái này loại cái gọi là trừng phạt. Phệ Linh Thượng Nhân từ đáy lòng thì nguyện ý tiếp nhận. Thậm chí hắn không cảm thấy đây là trừng phạt. Tại đây thứ hai tiên vực vài thập niên. Hắn qua vô cùng tại thoải mái. Lại nói tiếp. Còn nhiều hơn thiếu này Bạch Tiểu Thuần. Bằng không mà nói. Trấn thủ nơi đây luôn luôn đều là nguyên yêu tử. Cũng không có thể an bài ta đã tới. Phệ Linh Thượng Nhân mở mắt ra. Cảm khái một tiếng. Những người khác có lẽ lớn đều quên Bạch Tiểu Thuần. Có thể hắn không có quên. Năm đó cái kia nhiều màu lửa bộc phát. Lại để cho hắn đến nay đều trí nhớ khắc sâu. Giờ phút này chính hắn cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên lại dâng lên cảm khái. Cảm giác. Cảm thấy đáy lòng tựa hồ có chút bất an bộ dạng. Dường như có chuyện gì muốn phát sinh. Thậm chí thần trí của hắn cũng đều tản ra. Có thể nhưng không có phát hiện nửa điểm gì thường. Vì vậy đứng người lên. Chính phải đi ra ngoài nhìn xem. Nhưng vào lúc này. Bỗng nhiên đấy. Một đạo lúc trước hắn không thể nhận ra cảm thấy thần thức lực lượng. Đột nhiên từ trời xanh trên bộc phát. Trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ cự thạch thành. Khiến cho toàn bộ thành trì bên trong sở hữu tu sĩ. toàn bộ tâm thần chấn động. Từng cách một hô hấp ngưng trệ đồng thời. Bên tai của bọn hắn. Còn có Phệ Linh thượng nhân bên tai. Quanh quẩn một tiếng. Trong bình tĩnh mang theo thanh âm uy nghiêm. Phệ Linh đã lâu không gặp a. Thanh âm này. Tại cử thạch thành trong tai nhiều người người. Giống như vang dưới đáy lòng tràn ngập thiên uy. Có thể tại Phệ Linh thượng nhân tâm thần bên trong. Nhưng là trực tiếp bảo phát thiên lôi. Cái này thần thức, hơi thở này, thanh âm này. Phệ Linh thượng nhân mãnh liệt mở to mắt. Trong đầu vù vù ở bên trong. Thần trí của hắn tại thời khắc này. Cũng rốt cuộc thấy được giờ phút này đứng ở cự thạch thành trên bầu trời. Cái kia toàn thân vận một thân áo bào trắng. Tóc đen tung bay thân ảnh. Bạch tiểu thuần Phệ Linh thượng nhân la thất thanh. Hầu như ngay tại thanh âm hắn truyền ra một cái chớp mắt. Bạch tiểu thuần tay phải nâng lên. Mặt không biểu tình. Hướng về Phệ Linh thượng nhân chỗ đại điện. Trực tiếp cách không nhấn một cái. Thiên địa nổ vang. Thế giới chấn động. Phệ Linh thượng nhân phát ra một tiếng gào rú. Thân thể mãnh liệt lao ra. Hầu như ngay tại hắn lao ra nháy mắt. Hắn chỗ đại điện. Lại như bị xóa đi bình thường. Tại trong nổ vang trực tiếp nổ bung. Triệt để nát bấy. Mặc dù là chạy ra Phệ Linh thượng nhân. Chẳng qua là bị lau một cái. Kia toàn thân liền điên cuồng run rẩy. Máu tươi lớn miệng phun ra. Trong mắt mang theo không cách nào tin cùng hoảng sợ. Càng có không thể tưởng tượng nổi. Loại này cường hãn trình độ. Tại cảm thụ của hắn trong vượt ra khỏi quảng mục thiên tôn. Tựa hồ vô hạn quá gần. Tà hoàng. Đột phá. Ngươi đột phá Phệ Linh thượng nhân ra đầu đều muốn nổ tung. Giờ phút này không có chút muốn chiến xuống dưới ý tưởng. Thân thể nhoáng một cái sẽ phải bỏ chạy. Bạch tiểu thuần thần sắc từ đầu đến cuối không có thay đổi gì. Cái này năm đó cần hắn chăm chú đối đãi Phệ Linh thượng nhân. Giờ phút này tại bạch tiểu thuần giác quan trong. Không nói yếu ớt vô cùng. Nhưng là mạnh mẽ không ở đâu. Tay phải hắn trực tiếp nâng lên tùy ý nhấn một cái trong miệng mở miệng thành phép truyền ra hai chữ. Trấn áp. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1203 mảnh tiên vực này ta đã muốn. Theo bạch tiểu thuần lời nói truyền ra. Cách này toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trong nháy mắt ảm đạm rồi một ít. Trời xanh lại huyễn hóa ra một cách đại thủ. Giống như trời sập bình thường. Thẳng đến Phệ Linh thượng nhân mà đi. Càng là tại phủ xuống đồng thời. Cái này bốn phía mặt đất cũng đều cuồn cuộn. Liền liền ở giữa thiên địa hư vô. Cũng là như thế. Im hơi lặng tiếng lúc giữa lại ngưng tụ. Khiến cho Phệ Linh thượng nhân tốc độ giảm mạnh. Huống chi đem bốn phía phong ấn. Phệ Linh thượng nhân tại thấy như vậy một màn cùng cảm nhận được bốn phía thiên địa sau khi biến hóa. Trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Trong mắt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Không thể tưởng tượng nghẹn ngào hô. Ngươi đột phá đã đến thái cổ hắn không cách nào không rung động. Cái này tại hắn nhìn đến. Đã không phải là thiên tôn pháp rồi. Đây là chấn động toàn bộ thế giới. Dẫn động thế giới bản nguyên lực lượng mới có thể làm được. Coi như là quảng mục thiên tôn. Cũng đều không thể làm được điểm này. Bạch tiểu thuần mặt không biểu tình. Nâng lên tay phải. Đột nhiên nhưng buông. Nổ vang ở bên trong. Trời xanh sụp xuống. Phệ Linh thượng nhân phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Toàn lực chống cự. Vô luận là đòn sát thủ còn là thần thông thuật pháp. Đều tại thời khắc này toàn diện bộc phát. Khiến cho chung quanh hắn tràn ngập hắc vụ. Tạo thành vô số sát hình ảnh. Nhưng tại trời xanh hóa thành đại thủ trước mặt. Căn bản chính là như muối bỏ biển. Nổ vang ở bên trong. bàn tay này mãnh liệt sờ. Giống như trời xanh đem Phệ Linh thượng nhân gắt gao bao phủ. Sở hữu sát hồn toàn bộ tan vỡ. Coi như là Phệ Linh thượng nhân chính mình cũng đều là thân thể chấn động mãnh liệt. Máu tươi không ngừng phun ra ở bên trong. Trực tiếp bị bàn tay to kia một phát bắt được. Hung hăng nắm chặt như là trấn áp. Nổ vang thanh âm giờ phút này vẫn còn quanh quẩn. Dư âm cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Có thể Phệ Linh thượng nhân đã bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp bắt. Theo Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên. Phệ Linh thượng nhân trong tuyệt vọng. Bị Bạch Tiểu Thuần thu vào chữ vật đại bên trong. Từ Bạch Tiểu Thuần ra tay. Cho đến trấn áp Phệ Linh thượng nhân. Đây hết thảy quá nhanh. Mặc dù chưa tính là trong nháy mắt hoàn thành. Có thể cũng không có vượt qua 10 cái hô hấp. Có thể tại đây trong thời gian thật ngắn. Trời xanh biến ảo ám biến. Gió ngừng mây trệ. Ở giữa thiên địa nổ vang chấn động. Hình thành gợn sóng càng là khuyết tán bát phương. Khiến cho cử thạch nổi thành tất cả mọi người. Cả đám đều hoảng sợ sợ hãi. Nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhanh đấy. Thì có xôn xao âm thanh từ thành trì bên trong trực tiếp bạo phát đi ra. Tựa hồ cho đến lúc này. Bọn hắn mới phản ứng tới chuyện lúc trước. Trời ạ, hắn là Bạch Tiểu Thuần. Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần. Hắn đã trở về. Một kích trấn áp Phệ Linh Thiên Tôn cái này. Điều này sao có thể? Tại đây mọi người tiếng động lớn trách móc ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần đứng ở trên bầu trời. Tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết chỉ một cái cử thạch trong thành đại điện phế tích. Lập tức đại điện này tan vỡ sau hình thành bụi bặm. Đột nhiên nhưng bay lên. Lại lẫn nhau tổ hợp ngưng tụ. Tạo thành một tòa cử thạch chi tháp. Cao cao đứng vững tầng tầng kéo lên dường như không có chừng mực. Lại cuối cùng dừng ở một người dưới chân. Giống như Bạch Tiểu Thuần sừng sững cử thạch trong thành. Thiên hạ trên mặt đất suy ngã độc tôn. Bạch Tiểu Thuần thân hình lay nhẹ tại trên tháp cao khoanh chân ngồi xuống thời. Ánh mắt của hắn đào qua mặt đất. Chậm rãi mở miệng. Bọn ngươi muốn đi gấp muốn lưu lại tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cái này tiên vực ta Bạch Tiểu Thuần. Đã muốn câu nói sau cùng. Bạch Tiểu Thuần lấy tu vi. Chấn động đạo trùng. Tạo thành nào đó niệm lực gợn sóng. Hướng về bốn phía oanh long long không ngừng khuyết tán. Giống như tại tất cả mọi người trong lòng xẹt qua thiên lôi. Tại đây khuyết tán xuống. Không chỉ là cự thạch thành. Càng có bốn phía mặt khác thành trì. Thậm chí nửa cái tiên vực bên trong sở hữu tà hoàng triều tu sĩ. Toàn bộ cũng nghe được. Đã kinh sợ và lại giật mình. Đủ loại tâm tình mà có thể danh trạng. Tà hoàng. Nếu như ngươi không phục. Có thể tới chiến đây là Bạch Tiểu Thuần nói ra câu nói sau cùng. Những lời này phối hợp kia đạo trùng niệm lực. So với trước còn muốn kinh người. Truyền khắp bát phương. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng. Cái này thứ hai tiên vực bên trong. Tất nhiên có người gặp đem lời của mình. Truyền lại đến tà hoàng chỗ đó. Mà tính toán của hắn. Cũng chính là ở chỗ này. Đằng tà hoàng đã đến. Về phần nguyên yêu tử cùng Phệ Linh thượng nhân. Thì là hắn thẻ đánh bạc mà thôi. Giờ phút này toàn bộ thứ hai tiên vực. Đại bộ phận khu vực đều oanh động. Mà theo thời gian trôi qua. Theo tin tức khuyết tán. Dần dần thứ hai tiên vực tất cả đều bị ảnh hưởng đến. Xảy ra đại sự. Trời ạ, đây là xâm lấn, đây là xâm lấn a. Đáng chết, cái này Thông Thiên Vương quá mức cuồng vọng. Hắn sẽ không sợ tà hoàng hàng lâm đem trực tiếp trấn áp chém giết. Nhất định là Thánh Hoàng Triều chỗ đó kế hoạch. Chẳng lẽ hai đại hoàng triều thật sự muốn khai chiến? Tại đây lộn xộn nghị luận vù vù ở bên trong. ly khai thứ hai tiên vực không có bao nhiêu. Đối với thứ hai tiên vực tu sĩ mà nói, bọn hắn không tin Bạch Tiểu Thuần có tư cách có thể đạt được cái này thứ hai tiên vực. Bọn hắn đối với Tà Hoàng có mãnh liệt tin tưởng. Mà giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần quay lại trở về sự tình. Cũng ở đây thứ hai tiên vực truyền ra xuống. Truyền vào đã đến Tà Hoàng thành cùng với Thánh Hoàng Triều ở bên trong. Sở hữu nghe được việc này người đều bị trong lòng chấn động. Mặc dù là Tà Hoàng, cũng đều khẽ cau mày. Hắn cùng những người khác phán đoán không giống nhau. Hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần đã là kia chúa tể truyền thừa cây quạt chủ nhân. Càng có cái này mấy chục năm lắng đọng, như cũng không đủ nắm chắc. Đối phương sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nghĩ đến hẳn là có đi một tí đòn sát thủ. Như vậy trước hết tiêu hao một cái tốt rồi. Tà Hoàng nheo lại hai mắt, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tản ra thần niệm. Nghĩ đến Quảng Mục Thiên Tôn cùng vị kia quay lại bị hắn phục sinh bà lão. Quảng Mục, Nhâm Linh, hai người các ngươi đi đem cái này Bạch Tiểu Thuần cho chấm bắt lại. Quảng Mục cùng bà lão Nhâm Linh, mặc dù đối với Bạch Tiểu Thuần rất hiểu rõ không bằng Tà Hoàng nhiều như vậy, có thể cũng hiểu rõ lấy người bình thường tính cách. Nếu như trốn, nếu không có nhất định được nắm chắc, sẽ không tại sao khi trở về cao như vậy điều. Như thế kiêu ngạo, cũng ý thức được Bạch Tiểu Thuần nhất định có một chút đòn sát thủ. Đồng thời càng là minh bạch Tà Hoàng pháp chỉ dụng ý. Chỉ là bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Thân là Tà Hoàng Triều Thiên Tôn, tại loại này như là xâm lấn đại sự bên trên bọn hắn có trách nhiệm đi thay thế Tà Hoàng giải quyết vấn đề. Sớm thăm dò áp chủ bài. Vì vậy tại trầm mặc về sau, vô luận là Quảng Mục Thiên Tôn còn là bà lão Nhâm Linh, đều nhoáng một cách bay ra. Thông qua Tà Hoàng thành trận pháp, trực tiếp truyền đưa đến thứ hai tiên vực, thẳng đến Cự Thạch Thành. Mà tại phía sau của bọn hắn, Tà Hoàng cũng trong hoàng cung một bước đi ra, biến mất vô ảnh, âm thầm đi theo. Đồng dạng đã đến thứ hai tiên vực, toàn bộ Tà Hoàng triều thứ hai tiên vực. Mặc dù thủ phủ bị Bạch Tiểu Thuần chiếm cứ, Phệ Linh Thượng Nhân bị bắt giữ, mà thanh âm của hắn càng là truyền khắp bát phương. Và lại chuyện này cũng khuyết tán ra, có thể đưa tới bối rối cũng không phải là thật lớn. Thật sự là Tà Hoàng triều người, đối với Tà Hoàng có 10 phần tin tưởng cùng nắm chắc. Giờ phút này thậm chí đều có không ít tu sĩ dùng các loại biện pháp từ khu vực khác hướng về Cự Thạch Thành tiến đến, đều muốn tại đó tận mắt nhìn qua Tà Hoàng là như thế nào trấn áp cái này Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần đấy. Cùng lúc đó, tại đây Tà Hoàng triều thứ hai tiên vực bên trong ẩn thân không ít thông thiên thế giới tu sĩ. Tại nghe nói việc này sau cũng đều sốt ruột. Đồng dạng có không ít cắn răng phía dưới từ dấu kín trong đi ra, cũng có thể hướng về Cự Thạch Thành tiến đến. Thì cứ như vậy, đương Quảng Mục Thiên Tôn cùng Nhâm Linh Thiên Tôn hai người hàng lâm Cự Thạch Thành thời, tại đây Cự Thạch ngoài thành, dĩ nhiên có vượt qua hơn 10 vạn tu sĩ sớm đã tụ tập, rậm rạp chẳng chịt vần quanh bốn phía, đều mơ tưởng tận mắt nhìn thấy kế tiếp trấn áp cuộc chiến. Mà cái này chút ít, chẳng qua là ngoài thành người, lại càng không cần phải nói tại đây Cự Thạch nội thành, có càng nhiều tu sĩ cũng đều đang nhìn quang sáng người xem thế nào. Đối với đã đến những người này, khoanh chân ngồi ở trên tháp cao Bạch Tiểu Thuần không có đi để trong lòng. Lời của hắn lúc trước đã nói ra, nếu như những người này không tin, lại không muốn đi, như vậy ở chỗ này đi gặp chứng nhận một cách cũng tốt. Càng nhiều người, ta một trận chiến này lại càng là có thể rung động toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt lộ ra đậm đặc chiến ý. Hắn đã tại bảo phiến trên ẩn nhẫn nhiều năm. Lúc trước đáy lòng cái kia một hơi, trên thực tế cũng không có theo đại hoàng tử tử vong mà tiêu tán. Hôm nay đúng là đem năm đó khí phát tiết thời điểm, càng là thông thiên thế giới người từ nay về sau những mày vĩnh hằng tiên vực bắt đầu. Hầu như tại Quảng Mục Thiên Tôn cùng Nhâm Linh Thiên Tôn đã đến nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần liền lập tức phát hiện. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hướng xa xa tới lúc gấp rút tốc độ mà đến hai người. Khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh. Cái này tà hoàng, quả nhiên cẩn thận. Rõ ràng thái cổ tu vi, nhưng vẫn là phái gia thiên tôn đến so xét ta áp chủ bài sao. Đáng tiếc, hôm nay lá bài tẩy của ta đã không phải là bất luận cái gì thiên tôn có thể có tư cách thử rồi. Bạch Tiểu Thuần khóe miệng dáng tươi cười hiện lạnh, đồng thời Quảng Mục Thiên Tôn hô hấp hơi hơi một gấp rút. Hắn mơ hồ cảm thấy giờ phút này ngồi ở trên tháp cao Bạch Tiểu Thuần rất không đúng. Có thể tà hoàng pháp chỉ khó vi phạm, và lại hắn cũng có thể nghĩ đến tà hoàng tất nhiên giờ phút này chú ý nơi đây. Vì vậy hắn điều chỉnh dưới hô hấp, dù là cảm thấy nguy cơ, nhưng vẫn là kiên trì. Trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tu vi bộc phát, toàn bộ người trực tiếp nhấc lên một mảnh ngập trời phong bạo, hóa thành một cái đại thủ, hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm đồm đến. Kia bên cạnh bà lão Nhâm Linh sẽ không có nhiều như vậy lo lắng, lo ngại. Cái này bà lão tại tà hoàng triều thiên tôn ở bên trong, duy nhất một cái không cùng Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc qua người. Bạch Tiểu Thuần ban đầu ở tà hoàng thành cho đến tức sùi bọt mép lúc bộc phát, nàng đều tại bị phục sinh trong khôi phục. Giờ phút này mặc dù chiến lực bị suy yếu một ít, vẫn như trước bướng bỉnh, ra tay càng là mạnh mẽ. Giống như kia toàn bộ người hóa thành một cái hắc sắc lệ ưng, tại một tiếng gào rú ở bên trong, tia chớp bình thường trực tiếp hướng về Bạch Tiểu Thuần đuổi giết mà đến. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1204 ta muốn khiêu chiến ngươi. Hai đại thiên tôn nổ vang mà đến, khí thế kinh động bát phương, khiến cho phong vân biến sắc, trời xanh sương mù cuồn cuộn, mặt đất càng là có phong bão khuyết tán. Loại khí thế này trực tiếp liền dẫn động phía dưới mấy trăm vạn người niệm, tạo thành một cỗ kinh người chấn động. Xa xa nhìn qua, bầu trời như muốn bị xé nứt. Quảng Mục Thiên Tôn tốc độ hình thành khí tức, tựa hồ có thể lấy thế hệ bầu trời chấn áp hết thầy. Mà Nhâm Linh Thiên Tôn mặc dù yếu đi một tí, có thể trên người nàng tản mát ra sát khí xa xa vượt qua Quảng Mục. Hiển nhiên nếu bàn về giết chóc cùng hung tàn, cái này Nhâm Linh Thiên Tôn tại tà bên trong hoàng triều cũng đều là số một. Giờ phút này hai người liên thủ, lập tức liền khiến cho đến lẫn nhau ở giữa khí thế cuồng bão hơn. Tựa hồ hết thảy trở ngại đều muốn ở trước mặt bọn họ dễ như trở bàn tay triệt để tan vỡ. Cự thạch nổi thành, lập tức thì có tiếng hoan hô truyền ra. Những cái kia tà hoàng triều tu sĩ từng cái một vô cùng phấn khởi. Giờ phút này thanh âm càng là khuyết tán bát phương. Hai đại thiên tôn ra tay, cái này thông thiên vương chết chắc rồi. Hạc hạc, chính là một cái thông thiên thế giới thiên tôn, căn bản cũng không xứng chúng ta tà hoàng ra tay. Hai vị thiên tôn đều là xem trọng hắn, chỉ là Quảng Mục Thiên Tôn một người cũng đủ để lại để cho cái này Bạch Tiểu Thuần chạy trối chết. Không chỉ có là nội thành người cho rằng như vậy, còn có ngoài thành chạy tới tà hoàng triều tu sĩ cũng hầu như đều là tại thời khắc này phấn khởi đứng lên. Đối với bọn họ mà nói, Bạch Tiểu Thuần vô luận mạnh như thế nào, đều là người ngoại. Trừ phi hắn đã đến Thái Cổ, dựa vào chiến lực nghiền ép hết thầy, khiến người không dám không tuân theo. Bằng không mà nói, liền căn bản không cách nào chấn động Tà Hoàng triều tu sĩ cao ngạo. Bạch Tiểu Thuần, cho ngươi kiêu ngạo, lúc này đây ngươi nhất định phải chết mọi việc như thế thanh âm. Theo tiếng cười truyền ra, tại đây cả vùng đất quanh quẩn ra. Chỉ có xen lẫn tại cất giấu trong đó chính mình thông thiên thế giới tu sĩ. Giờ phút này trong lòng lo lắng vô cùng. Có thể lại không có chút nào biện pháp. Chỉ có thể mang theo kinh sợ ưu sầu thậm chí bi thương. Trơ mắt nhìn xem Quảng Mục cùng Nhâm Linh. Chính dần dần cùng Bạch Tiểu Thuần kéo khoảng cách gần. Đến từ đại mà trên những cái kia thanh âm, Bạch Tiểu Thuần tự nhiên cũng đã nghe được. Có thể hắn không có chút nào để trong lòng. Chẳng qua là khóe miệng dáng tươi cười lạnh hơn. Tựu như cùng bọn hắn cho rằng Bạch Tiểu Thuần là người ngoại cũng có thể. Tại Bạch Tiểu Thuần trong mắt, bọn hắn cũng là người ngoại. Đã như vậy, ta ngay tại các ngươi sau cùng tự cho là kiêu ngạo trên sự tình, cho các ngươi sinh ra tuyệt vọng. Bạch Tiểu Thuần nheo lại hai mắt. Đối mặt hai đại thiên tôn đến, hắn thậm chí đều không có đứng người lên. Chẳng qua là tay phải nâng lên, tràn ra hơi yếu một tia chúa tể khí tức về sau, ngưng tụ trong tay phải, trực tiếp một quyền rơi xuống. Một quyền này cũng không phải là nguyên vẹn bất diệt chúa tể quyền, nhưng cũng có mấy thành chủ tể quyền hàm xúc thú vị cùng bá đạo. Giờ phút này vừa mới oanh ra, lập tức thiên địa nổ vang. Bạch Tiểu Thuần trước người hư vô, lại không cách nào thừa nhận, trực tiếp liền than sụp đổ xuống. Theo sụp xuống, nổ mạnh càng là vượt qua thiên lôi bàn nổ tung, khiến cho cả vùng đất mấy trăm vạn người tiếng hoan hô, trực tiếp đã bị đánh đoạn. Càng là tại bị cắt đứt nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trước người sụp xuống hư vô, điên cuồng lan tràn nhìn đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem tiến đến Quảng Mục Thiên Tôn cùng Nhâm Linh, trực tiếp bao trùm. Cái này sụp xuống hư vô bên trong, ẩn chứa Bạch Tiểu Thuần tu vi cùng thân thể lực lượng hình thành một quyền, càng là ẩn chứa cái kia hơi yếu một tia chúa tể khí tức. Nhưng những này chung vào một chỗ đối với Thái Cổ có lẽ không có gì, nhưng đối với Thiên Tôn mà nói, cái này là một trận không cách nào chống cự hảo kiếp. Quảng Mục Thiên Tôn trực tiếp liền trừng lớn mắt, lấy tu vi của hắn cùng định lực, giờ phút này cũng nhìn không được ra đầu muốn nổ tung, trực tiếp kinh hô nghẹn ngào. Đây là không có khả năng. Quảng Mục tâm thần nổ vang rung động lắc lư. Một cỗ trước đó chưa từng có run rẩy túc mở ngoặt tròn hạt kê, lại để cho thân thể của hắn run rẩy. Giờ phút này căn bản là không kịp quá nhiều suy nghĩ. Toàn thân cao thấp hiện ra cái chủng loại kia mãnh liệt đã đến cực hạn sinh tử nguy cơ. Lại để cho hắn phát ra một tiếng gào thét. Mặt tím tím xanh xanh gân khua lên. Không có chút chần chờ. Càng tại không có chút nào lui về phía sau. Bởi vì hắn biết rõ, giờ phút này lui về phía sau, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Tiểu Thuần một quyền này bên trong, ẩn chứa lực lượng còn là tiếp theo. Chủ yếu nhất, tại ẩn chứa cái kia một tia, lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi khí tức. Hơi thở này tựu như cùng sắc bén mũi kiếm. Mà lực lượng thì là thúc đẩy. Nếu như kiếm này nhọn tại mảnh gỗ đấy, hoặc là giấy làm đấy, cũng thế mà thôi rồi. Có thể hết lần này tới lần khác, kiếm này nhọn giống như thế gian này đánh đâu thắng đó sắc bén nhất chi sao. Tốc độ quá nhanh. Mắt thấy tới gần, Quảng Mục Thiên Tôn gào thét ở bên trong. Căn bản là không tâm tư đi bắt hướng Bạch Tiểu Thuần. Tất cả của hắn bộ tu vi, toàn bộ thần thông, âm âm bộc phát. càng là lấy ra ít nhất 10 món chí bảo. Bất luận cái gì một kiện đối với hắn mà nói, mặc dù không phải là thế giới chi bảo, đều là hắn như thường ngày rất ít vận dụng đòn sát thủ. Dưới mắt hắn căn bản bất chấp đau lòng, toàn bộ triển khai, chỉ vì phòng hộ. Mà một bên Nhâm Linh Thiên Tôn phản ứng so với hắn chậm đi một tí, giờ phút này đồng dạng kinh sợ không thôi, nhưng lại chuẩn bị hơi thiếu đi một tí. Nàng càng nhiều nữa lựa chọn, tại giờ phút này mãnh liệt lui về phía sau. Chẳng qua là bất đồng lựa chọn, kết cục tức thì hoàn toàn bất đồng. Oanh oanh thanh âm trong chốc lát theo cái kia sụp xuống hư vô lan tràn mà đến. Từ xa nhìn lại, giống như há to hắc sắc miệng lớn, trực tiếp đem Quảng Mục Thiên Tôn cùng Nhâm Linh Thiên Tôn thôn phệ ở bên trong. Kêu thê lương thảm thiết cùng gào rú trong nháy mắt bộc phát, đồng thời Quảng Mục Thiên Tôn vần quanh tại thân thể bên ngoài cái kia hơn 10 kiện chí bảo, căn bản là không cách nào kiên trì quá lâu. Oanh oanh trong trực tiếp bị dễ như trở bàn tay bàn toàn bộ nát bấy. Mà hắn thần thông, thuật pháp, hết thảy phòng hộ, giờ phút này cũng đều thật giống như bị cưỡng ép xé sách, khiến cho vẻ này sát cơ lực lượng trực tiếp tựu xuyên thấu quá khứ. Có thể hắn chuẩn bị cũng không phải là không chỗ hữu dụng. Đây cơ hồ đối với hắn mà nói tại tuyệt sát một kích. Giờ phút này tại đây chuẩn bị phía dưới, lại bởi vì Bạch Tiểu Thuần không có phóng thích quá nhiều chúa tể khí tức, cho nên khiến cho cái này Quảng Mục Thiên Tôn giờ phút này tại đây oanh kích ở bên trong, mặc dù ngực lõm, thậm chí máu tươi điên cuồng phun, càng là trực tiếp đã bị trọng thương đã đến cực hạn, thân thể như diều đứt dây đảo lộn đi xa. Có thể tính mạng của hắn còn là bảo vệ, nhưng bà lão Nhâm Linh, nàng bởi đó trước lựa chọn tại rút lui, vì vậy chuẩn bị chưa đủ. Cái này phán đoán sai lầm, trực tiếp liền dẫn đến nàng sở hữu phòng hộ bị trực tiếp xé mở. Tính cả nhục thể của hắn, cũng đều tại trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, ầm ầm toái diệt. Thậm chí còn nàng đảo chủng, giờ phút này đảo lộn ở bên trong, lại cũng bị cái này sụp xuống hư vô lan tràn. Cho dù không có bị xóa đi, có thể ken két thanh âm còn là rõ ràng có thể nghe. Từ này đảo chủng bên trong, trực tiếp truyền ra kêu thê lương thảm thiết. Bà lão đảo chủng, cái này tại Thiên Tôn nhìn lại, trừ phi thái cổ, nếu không không thể hủy diệt đảo chủng. Lại tại đây một cái chớp mắt trực tiếp liền xuất hiện 7-8 đảo, nhìn thấy mà giật mình lớn một khe lớn. Cái này khe hở, bất luận cái gì một đạo xuất hiện, đều phảng phất là phục sinh một lần về sau suy yếu. Giờ phút này đạo chủng, khiến cho đến cái kia bà lão coi như là lần nữa bị phục sinh, sợ là một thân Thiên Tôn tu vi cũng đều sẽ bị suy yếu đã đến cực hạn. Có thể hay không miễn cưỡng duy trì Thiên Tôn tu vi, cũng đều muốn xem vận mệnh của nàng rồi. Đây hết thầy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là cực nhanh phát sinh. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhanh đến không cách nào tưởng tượng, thậm chí căn bản đến không nhanh chuyển động suy nghĩ, càng là giống như chép bàn tay, hung hăng tát tại nơi đây sở hữu tà hoàng triều tu sĩ trên mặt. Chấn vô cùng áp độc, tại tất cả mọi người nhìn lại, Quảng Mục Thiên Tôn cùng Nhâm Linh Thiên Tôn, hai người hùng hổ, giống như mang theo vô tận sát khí trùng kích. Có thể Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, rõ ràng thân thể cũng vô đứng lên, chẳng qua là cách không rơi xuống một quyền. Một quyền này hỏng mất hư vô, đả thương nặng Quảng Mục Thiên Tôn, mà sau cùng kinh khủng hơn đấy thì là đầu kém một điểm, liền hầu như muốn triệt để chém giết một vị Thiên Tôn. Phải biết rằng cái này tại trước kia, tại hầu như không thể nào. Chỉ có thái cổ ra tay, mới có thể hủy diệt đạo chủng. Vì vậy thiên tôn ở giữa chiến đấu thường thường cũng không phải đặc biệt sợ hãi tử vong. Nhưng này một cái chớp mắt, hết thầy cải biến. Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong tại đây mấy trăm vạn người chứng kiến xuống, từ đó về sau xuất hiện. Cái thứ ba có thể triệt để chém giết thiên tôn người. Chuyện này làm cho đại biểu ý nghĩa. Còn có Bạch Tiểu Thuần làm cho biểu hiện ra khủng bố chiến lực. Lại để cho tất cả mọi người không khỏi cổ họng chuyển động không ngừng nuốt nước bọt. Tại ngắn ngủi thất thần về sau, kinh hô thanh âm, hoảng sợ chi âm, ngập trời bộc phát. Trời ạ, điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy, hắn? Hắn đến cùng tu vi gì? Có thể chém giết thiên tôn chính thức chém giết, như là xóa đi. Xôn xao thanh âm, không ngừng mà khuyết tán. Tại đây tất cả mọi người rung động hóa thành hoảng sợ đồng thời. Bảo vệ tính mạng Quảng Mục thiên tôn, giờ phút này cũng đều tâm thần run rẩy lên. Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời, trong mắt lộ ra mãnh liệt sợ hãi cùng không cách nào tin. Ngươi, có thể Bạch Tiểu Thuần ánh mắt, nhìn cũng chưa từng nhìn Quảng Mục. Hắn giờ phút này chậm rãi từ trên tháp cao đứng người lên. Ngẩng đầu thời, mãnh liệt nhìn về phía xa xa trời xanh. Tà Hoàng, nếu như đã đến, hà tất lén lén lút lút, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1205 dung chuyển Tà Hoàng. Thanh âm Bạch Tiểu Thuần truyền khắp thiên địa. Bốn phía những cái kia Tà Hoàng hướng tu sĩ, từng cái một còn không có theo lúc trước trong rung động khôi phục lại. Mà giấu ở trong đó thông thiên thế giới tu sĩ, cũng đều đối với bất thình lình kinh hỉ cảm thấy rung động thời gian. Bạch Tiểu Thuần những lời này coi như sấm sét trực tiếp tại trong lòng của tất cả mọi người ầm ầm ầm nổ tung. Tà Hoàng! Trời ạ, chẳng lẽ Tà Hoàng đích thân tới? Hạp hạp! Cái này Bạch Tiểu Thuần chết chắc rồi. Tà Hoàng bệ hạ một khi ra tay, cái này toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực, ngoại trừ Thánh Hoàng bên ngoài, mặt khác lại không cái gì người có thể thừa nhận hắn lửa giận. Bốn phía tất cả Tà Hoàng hướng tu sĩ, coi như một lần nữa nhặt lên tin tưởng. Giờ phút này phấn khởi thanh âm không ngừng mà dẫn suốt lúc. Trên bầu trời, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt nhìn ngắm địa phương, chỗ đó lập tức vặn vẹo. Dần dần có một thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Theo xuất hiện, theo rõ ràng, cái kia một thân màu vàng kim ấm ánh đế bào, còn có đế quan, khiến cho cái này đi tới người thoạt nhìn người cao thon, đồng thời càng có một cỗ tà mị chi ý và bá đạo. Tại hắn trên mình không cần tận lực cũng đủ để chấn động bát phương. Càng có một cỗ thuộc về thái cổ chấn động, giống như thiên hạ chí tôn. Giờ phút này xuất hiện, tựu thật giống đi tại nhà mình hậu hoa viên. Khí thế loại này, mặc dù là Bạch Tiểu Thuần, cũng đều hai mắt hơi hơi co rút lại. Chính là Tà Hoàng tham gia bệ hạ. Bệ hạ, hoàng thượng đủ loại xưng hô. Tại thời khắc này, theo cự thạch nổi thành bên ngoài ầm ầm quanh quẩn, hầu như tất cả mọi người tại đây một cái chớp mắt hướng lên bầu trời trên Tà Hoàng quỳ xuống lạy. Tà Hoàng thần sắc bình tĩnh, trong mắt mang theo lạnh như băng, toàn bộ người thoạt nhìn không giận mà uy. Hắn vốn là hướng về phía dưới đại địa mọi người khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên thân. Bạch Tiểu Thuần, ngươi có biết tội của ngươi không? Tà Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Bạch Tiểu Thuần lúc này thở sâu, trong mắt tại đây một cái chớp mắt, chiến ý càng thêm dạt dào. Hắn các loại đúng là giờ khắc này, dưới mắt căn bản là không có mở miệng. bước chân bỗng nhiên phóng ra. Trực tiếp hướng về trời xanh đi đến. Tà Hoàng lạnh hừ một tiếng. Tay phải nâng lên. Trực tiếp vung lên. Cách này vung lên nhìn như bình thường. Nhưng lại có một cấu ngập trời bão táp. Trực tiếp bộc phát. Hướng về bốn phía ầm ầm ầm khuyết tán ra đến. Càng là tại cơn bão táp này bên trong. Một cỗ thuộc về thái cổ chỉ có chấn động và thần niệm. Trực tiếp hàng lâm. Hướng về Bạch Tiểu Thuần vô hình chấn áp xuống dưới. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần vừa đi ra vài bước. Liền lập tức bị cái này bốn phía bão táp vần quanh. Bị cái này theo trời giáng gặp thần niệm. Trực tiếp đè xuống. Cái này thần niệm ẩn chứa thái cổ chi ý. Càng là ẩn chứa vô số niệm. Đối với thái cổ mà nói. Điều khiển niệm lực đã là trong lúc giơ tay nhấc chân. Liền có thể làm được dễ dàng. Cũng chính là nhân tại niệm lực trên tuyệt đối bao trùm. Vì vậy dưới bình thường tình huống. Thiên tôn căn bản là không có biện pháp hướng thái cổ ra tay. Chỉ cần thái cổ niệm lực chấn động. Liền có thể làm cho thiên tôn trực tiếp bị chấn áp xuống dưới. Lúc trước Tà Hoàng sở dĩ không có sử dụng niệm lực. Là bởi vì hắn muốn dụ dỗ Bạch Tiểu Thuần thi triển truyền tống. Do đó rình mò tàn phế quạt. Mà bây giờ. Hắn biết rõ tàn phế quạt vô vọng. Mà lúc trước Bạch Tiểu Thuần ra tay trong ẩn chứa cái kia một tia chúa tể khí tức. Cũng làm cho Tà Hoàng giật mình. Nguyên do mà giờ khắc này vừa ra tay. Chính là niệm lực chấn áp. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy đất trời bốn phía coi như ngưng kết. Một cỗ mãnh liệt bài xích. Dường như theo bầu trời này truyền đến. Từ nơi này đại địa dẫn xuất. Từ nơi này bốn phía trong hư vô bộc phát. Vô luận là thế giới chính mảnh thế giới này người. Dường như đều ở đây một cái chớp mắt. Đối với chính mình nơi đây sinh ra mãnh liệt bài xích. Cái này lực bài xích hình thành uy áp. Lập tức liền hóa thành một cỗ vô hạn đại lực. Oanh một tiếng đặt ở Bạch Tiểu Thuần trên thân. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần thân thể mãnh liệt trầm xuống. Hô hấp dồn dập ở bên trong. Thân thể của hắn lại thẳng đến đại địa rơi xuống. Đây là thái cổ đối với niệm lực điều khiển. Cũng là thiên tôn tại thái cổ trước mặt. Căn bản là không cách nào phản kích kết quả. Thậm chí điểm này. Bạch Tiểu Thuần trước khi bảo phiến lên. Và thái cổ nô lúc đối chiến. Cũng đều chưa từng xuất hiện. Dù sao thái cổ nô tuy là thái cổ. Có thể nhưng không có Tà Hoàng có như thế địa vực và con dân. Do đó khiến cho hắn có thể điều động như vậy niệm lực. Mắt thấy chỉ là phất tay áo lúc giữa. Sẽ đem Bạch Tiểu Thuần chấn áp xuống dưới. Bốn phía lập tức dẫn xuất hoan hô. Có thể cách này hoan hô hầu như vừa mới khuyết tán. Một tiếng theo Bạch Tiểu Thuần trong miệng dẫn xuất gầm nhẹ. Bỗng nhiên quật khởi. Bạch Tiểu Thuần gào thét một tiếng. Hai mắt đỏ thấm. Mãnh liệt lúc ngẩng đầu. Trên người của hắn ở trong nháy mắt này. Trực tiếp liền bạo phát ra. Chúa tể khí tức. Hơi thở này. Toàn bộ đều là theo hắn trên tay phải bạo phát đi ra. Ngoại nhân cảm thụ không phải là rất rõ ràng. Có thể Tà Hoàng nơi đây. Lại là hai mắt mãnh liệt co rụt lại. Sắc mặt càng là biến vô cùng nghiêm nghị. Trong mắt hàn mang lóe lên. Tay phải bấm niệm pháp quyết. Trên bầu trời. Hướng về Bạch Tiểu Thuần liền trực tiếp một trường rơi xuống. Một trường này rơi xuống lập tức. Trời xanh giống bị chóc ra một bộ phận. Trực tiếp ở nơi này dưới bàn tay. Tạo thành một bàn tay hình dáng. Cùng lúc đó. Đại địa dường như cũng thiếu một bộ phận. Ra hiện trên bầu trời. Hoàn thành cái này hình dáng thân thể to lớn. Ngay sau đó, vĩnh hằng thế giới gió, mưa, lôi, điện. Thậm chí còn có cái kia vĩnh hằng chi hải bên trong nước biển. Có thể nói hết thảy vạn vật. Đều tại thời khắc này. tại Tà Hoàng trước mặt huyễn hóa ra, dung nhập một trưởng kia bên trong, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt hắn. Rõ ràng là một bàn tay cực kỳ lớn. Đây không phải hư ảo, mà là dựa vào Tà Hoàng niệm lực ngưng tụ mà ra thuộc về vĩnh hằng thế giới bàn tay. Bàn tay này cực lớn, chừng ngàn trượng. Giờ phút này nổ vang lúc giữa, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần một trường nhẫn tới. Bạch Tiểu Thuần khí tức ngưng tụ, theo chúa tể khí tức khuyết tán, trên người hắn niệm lực áp chế cũng tại thời khắc này trực tiếp bị gió cuốn mây tan, giống như vô hình vỡ vụn, theo trên người hắn áp lực nhẹ đi. Bạch Tiểu Thuần nâng lên đầu lâu ở bên trong, hắn trong đôi mắt chiến ý mãnh liệt hơn. Đến chiến Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thân thể mãnh liệt lao ra, thẳng đến Tà Hoàng mà đi. Tại đây lao ra trong quá trình, tay phải hắn trực tiếp nắm tay, âm âm âm nổ mạnh xuống. Phía sau của hắn trực tiếp lập tức xuất hiện một cái đế hình ảnh. Đế bào, đế quan và Bạch Tiểu Thuần giống nhau tướng mạo, duy chỉ có hắn tay phải chính là chúa tể cánh tay. Bất diệt chúa tể quyền. Bất diệt chúa tể quyền. Đây là Bạch Tiểu Thuần cho đến nay cường hãn nhất thần thông thuật pháp. Càng là hắn dùng đến dung chuyển thái cổ đòn sát thủ, vô luận là trong tinh không khảo thí, chính và thái cổ nô giao chiến, đều khiến cho Bạch Tiểu Thuần đối với cái này bất diệt chúa tể quyền đang thi triển lên, đã đến thuận buồm xuôi gió trình độ. Đồng thời, chúa tể khí tức cũng đang thi triển một quyền này lúc mới có thể bộc phát đến mức tận cùng. Giờ phút này, theo Bạch Tiểu Thuần bất diệt chúa tể quyền thi triển, tay phải của hắn coi như ngưng tụ vạn quân lực, mãnh liệt lao ra, hướng lên bầu trời đi lên gặp vậy quá cổ một trường, trực tiếp đánh vào. Phía sau hắn đế hình ảnh cũng giơ lên chúa tể cánh tay, và Bạch Tiểu Thuần dung hợp lại cùng nhau, đồng thời hóa thành một quyền này. Ngập trời bộc phát, thiên địa rung động lắc lư, bát phương nổ vang, vô luận là bầu trời chính đại địa đều đang kịch liệt run rẩy. Một cỗ vượt xa khỏi thiên tôn khí thế, càng là ở trong nháy mắt này kinh thiên động địa, toàn bộ thứ hai tiên vực đều đang chấn động, thậm chí gây nên trời xanh kịch biến, gây nên thế giới gợn sóng, cũng làm cho giờ phút này Tà trong hoàng thành mặt khác thiên tôn cũng đều nhao nhao cảm ứng, tâm thần nhấc lên sóng lớn. Cùng lúc đó, tại đây cử thạch thành trên bầu trời, từ xa nhìn lại, Bạch Tiểu Thuần cái kia bất diệt chúa tể quyền, theo sau người đế hình ảnh dung hợp, tựu thật giống hóa thành cự nhân, và đồng dạng khổng lồ thái cổ bàn tay, coi như nhật nguyệt va chạm, trực tiếp liền đụng chạm lại với nhau, ầm ầm ầm, toàn bộ thứ hai tiên vực run rẩy ở bên trong, thậm chí cự thạch thành đô lay động, rất nhiều kiến trúc trực tiếp tan vỡ. Mà đại địa chấn động khuyết tán ở bên trong, thứ hai tiên vực không ít ngọn núi đều trực tiếp nổ bung. Đại địa càng là tại rất nhiều khu vực trực tiếp xuất hiện khe hở. Mặc dù là vĩnh hằng biển, cũng đều tại thời khắc này bọt nước ngập trời. Còn có Tà Hoàng thành chỗ tiên vực, đồng dạng bị liên lụy, rất nhỏ lay động ở bên trong, gây nên vô số hoảng sợ kinh hô. Mà tại cử thạch thành trên bầu trời, theo mãnh liệt không cách nào hình dung nổ mạnh, ở trong nháy mắt này truyền khắp nửa cái vĩnh hằng tiên vực, Bạch Tiểu Thuần bất diệt chúa tể quyền, ở trong nháy mắt này, theo sau người đế hình ảnh, triệt để vỡ nát. Mà Bạch Tiểu Thuần bản thân càng là máu tươi điên cuồng phun, thân thể như diều đứt dây rút lui. Có thể hắn bất tử quyền khôi phục, cũng ở trong nháy mắt này điên cuồng bộc phát. Thương thế của hắn tuy nặng, nhưng tại cách này lui về phía sau ở bên trong, chính miễn cưỡng đứng lại. Đứng vững về sau, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ta Hoàng Thái Cổ lại có thể thế nào? Bởi vì cái kia dường như không cách nào bị toái diệt Thái Cổ bàn tay, cũng đồng dạng tại thời khắc này trực tiếp nổ bung, chia năm xẻ bảy. Tại đây cắn trả xuống, cường hãn như Tà Hoàng cũng đều thân thể nhoáng một cái, sắc mặt trắng bịch, khóe miệng lại tràn ra một luồng máu tươi. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1206 Thái Cổ Chi Quang. Thanh âm Bạch Tiểu Thuần giờ phút này sục sôi quanh quẩn, truyền vào giờ khắc này ở cách này tan vỡ cử thạch nổi thành bên ngoài. Tất cả sớm được một màn này, kinh sợ trợn mắt miệng đấy, trong lòng nhấc lên động trời sóng lớn trong tai mọi người. Bọn hắn tận mắt thấy, trong lòng bọn họ chí cao vô thượng Tà Hoàng rõ ràng đang xuất thủ về sau, chẳng những không làm gì được Bạch Tiểu Thuần, thậm chí khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Cái này máu tươi làm cho trong lòng của tất cả mọi người trực tiếp liền nghiêng trời lệch đất. Coi như bọn hắn thần trong con mắt linh, tại thời khắc này lập tức đã trở thành phàm nhân. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bệ hạ, bệ hạ là Thái Cổ, Bạch Tiểu Thuần chẳng lẽ cũng là Thái Cổ? Trời ạ, bệ hạ rõ ràng bị thương, vô số xôn xao. So trước đó còn mãnh liệt hơn, tâm tình rất phức tạp. Lập tức liền bộc phát ra, truyền khắp bốn phương đồng thời. Bạch Tiểu Thuần tiếng cười cũng tại thời khắc này càng phát ra mãnh liệt quanh quẩn. Hắn không thể không kích động, không cách nào không phấn chấn. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần mộng tưởng ngày hôm nay. Đã mộng tưởng rồi quá nhiều năm. Hắn theo hàng lâm vĩnh hằng tiên vực bắt đầu, liền thủy chung chờ mong bản thân có một ngày có thể và Thái Cổ một trận chiến. Hắn biết mình tu vi chưa đủ. Hắn biết rõ thân nhân của mình bằng hữu đều tại thừa nhận thống khổ. Hắn càng là tận mắt thấy đi một tí. Nhất là nửa giáp trước Tà trong hoàng thành mọi chuyện, làm cho Bạch Tiểu Thuần bị kích thích sâu đậm. Thê nhi không an toàn, Tống Khuyết chết đi, đến từ Tà Hoàng Thái Cổ tu vi xuống, bản thân vô lực và bất lực. Đây hết thầy sớm đã làm cho Bạch Tiểu Thuần điên cuồng. Vì vậy tại đây nửa giáp trong năm tháng, hắn mới liều mạng hết thầy tu luyện. Mà bây giờ tại một trận chiến này phía dưới, Bạch Tiểu Thuần tất cả nỗ lực, tất cả mà liều đỏ sức đều đổi lấy hy vọng. Đây không phải đơn giản một trận chiến, đây là chính diện dung chuyển Thái Cổ một trận chiến. Vừa rồi ra tay, Bạch Tiểu Thuần không có giữ lại, trực tiếp bạo phát toàn bộ. Mà đồng dạng, Tà Hoàng cũng không hề bảo lưu gì. Một trưởng kia tại hắn nhìn đi, đủ để chém giết hết thầy thiên tôn. Như quảng mục cường giả như vậy, coi như là 10 cái cùng một chỗ, cũng đều muốn bị trực tiếp chấn sát. Có thể cái này tại Tà Hoàng nhìn lại toàn lực một kích, rõ ràng bị Bạch Tiểu Thuần nơi đây trực tiếp chính diện tan vỡ. Nhất là ở đằng kia cắn trả xuống, hắn đường đường Thái Cổ cường giả, đường đường Tà Hoàng, lại khóe miệng tràn ra máu tươi. Cho dù thương thế này với hắn mà nói cực kỳ bé nhỏ, lập tức liền đã biến mất, nhưng đối với hắn tôn nghiêm tổn thương, còn có đến từ cái này phương tất cả mọi người xôn xao, đều bị cũng làm cho Tà Hoàng trong mắt lập tức xuất hiện so trước đó còn mãnh liệt hơn vô số lần sát cơ. Chúa tể khí tức, hay cho một cái chúa tể khí tức. Bạch Tiểu Thuần chấm hoàn toàn chính xác xem thường ngươi, bất quá trận này trò chơi cũng nên kết thúc, một quyền này chính là ngươi cậy vào sao? Như vậy, ta khiến cho ngươi biết, Thái cổ cường hãn chỗ tà hoàng nheo cặp mắt lại. Lời nói dẫn suốt lúc. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên vươn ra. Riêng phần mình bấm niệm pháp quyết phía dưới. Lập tức phía sau hắn trời xanh. Nháy mắt nổ vang. Lại theo trong hư vô. Lăng không dâng lên một vòng. Mặt trời đỏ. Đó là mặt trời. Mặt trời này vô cùng to lớn. Xuất hiện ở hiện một cái chớp mắt. Nguyên bản tại trời xanh đỉnh. Tồn tại thuộc về vĩnh hằng tiên vực mặt trời. Giờ phút này cũng đều ảm đạm. Cho đến. Lập tức biến mất. Theo biến mất. Tà hoàng sau lưng mặt trời đỏ. Mãnh liệt bành trướng. Giống như thay thế nguyên bản mặt trời. Đã trở thành duy nhất. Một cỗ vượt qua lúc trước khí thế tại thời khắc này bộc phát ra. Ngươi biết không, vĩnh hằng tiên vực. Chỉ có thể có hai vị thái cổ. Thánh hoàng dung hợp trăng sáng, mà ta. Thì là dung hợp mặt trời. Vì vậy đã định trước. Ngươi cùng với bất luận kẻ nào. Cả đời này. Đều tuyệt nhiên không cách nào tại vĩnh hằng tiên vực lên. Thành tựu thái cổ vị trí. Bí mật này. Chấm đã nói cho ngươi. Như vậy hiện tại. Liền mang theo bí mật này. Đi chết đi. Tà hoàng sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Hai tay vung mạnh lên. Lập tức phía sau hắn trên bầu trời mặt trời đỏ. Trực tiếp liền bộc phát ra. Tạo thành một cỗ coi như hủy thiên diệt địa sóng nhiệt. Dường như muốn đốt cháy hết thảy. Hủy diệt chúng sinh. Trực tiếp liền hàng lâm xuống. Nhìn lại phương hướng. Lại là bao trùm toàn bộ cự thạch thành. Hiển nhiên. Tại tà hoàng nhìn lại. Nơi đây những người này sinh tử. Hắn không thèm để ý chút nào. Chỉ cần có thể đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Chỉ cần có thể theo Bạch Tiểu Thuần sau khi chết. Cướp đi hắn truyền thừa tàn phế quạt. Đối với hắn như vậy mà nói. Hết thảy liền đều đáng giá. Theo mặt trời đỏ chi hỏa hàng lâm. Cự thạch thành trực tiếp mà bắt đầu hóa tan. Vô số tu sĩ. Tại đây kêu thê lương thảm thiết ở bên trong. Phía sau tiếp trước bò chạy. Nhưng vẫn là chậm một chút. Mắt thấy là phải bị cái này thiên hỏa hóa thành cho tàn. Kêu thảm thiết thanh âm. Cầu xin tha thứ thanh âm. Không cách nào tin khóc lóc kể lể. Tại thời khắc này. Không ngừng quanh quẩn ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần cũng nheo cặp mắt lại. Thở sâu. Thật sự là giờ khắc này tà hoàng. Làm cho thi triển mặt trời đỏ phương pháp. Làm cho hắn cũng đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Chỉ là tà hoàng tính sai rồi một chút. Hắn cho rằng bất diệt chúa tể quyền. Là Bạch Tiểu Thuần áp chủ bài. Nhưng trên thực tế. Bạch Tiểu Thuần chính thức áp chủ bài cũng không phải là như vậy. Dưới mắt hắn không kịp suy tư quá nhiều. Mắt thấy cái kia màu đỏ gần. Ngọn lửa ngập trời. Thậm chí thân thể của hắn đều tại thời khắc này coi như muốn bị bốc cháy lên. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên lúc giữa tay phải nâng lên. Thần niệm thông qua nào đó phương thức đặc thù. Cùng loại đã từng truyền tống giống như. Trực tiếp liền đã tập trung vào trong tinh không bảo phiến. Giờ phút này. Trong tinh không nguyên bản trôi nổi đi bảo phiến. Đột nhiên chấn động. Hắn trên tống quân uyển và chu tử mạch. Nhao nhao thần sắc biến hóa ở bên trong. Nhỏ khí linh càng là bay ra. Bọn hắn lập tức liền chứng kiến. Ở đằng kia mặt quạt trong thế giới. Trường Hà lên. Thuyền cô độc công chính đang đánh cờ một vị thái cổ nô. Hắn trong tay quân cờ. Trong lúc đó bạo phát ra quang mang mãnh liệt. Một cái chớp mắt lao ra. Trực tiếp biến mất tại trong tinh không. Xuất hiện lần nữa lúc thình lình tại rồi. Vĩnh hằng tiên vực, tà hoàng hướng thứ hai tiên vực, hóa tan cử thạch thành trên bầu trời. Đó là một vệt ánh sáng. Sáng chói vô tận. Giống như có thể cùng mặt trời đỏ tranh nhau phát sáng. Xuất hiện ở hiện nháy mắt. cường hãn như tà hoàng. Cũng mặt đều biến sắc. Lập tức cảm nhận được cái kia ánh sáng bên trong chấn động về sau. Sắc mặt của hắn lần đầu. Triệt để đại biến. Đây là. Ta xưng hô nó. Thái cổ chi quang thanh âm bạch tiểu thuần. Tại thời khắc này bỗng nhiên quanh quẩn ở giữa thiên địa. Ở đằng kia cả vùng đất vô số người trong tuyệt vọng. Tại đây mặt trời đỏ hàng lâm xuống. Tại đây thứ hai tiên vực cũng đều run rẩy lập tức. Đạo này thái cổ chi quang. Trực tiếp liền bộc phát ra càng quang mang mãnh liệt. Mang theo một cỗ nồng đậm thái cổ khí tức. Thẳng đến. Mặt trời đỏ mà đi. Thiên địa chấn động. Bát phương nổ vang. Cái này thái cổ chi quang. Bạch Tiểu Thuần đã từng qua khảo nghiệm rõ ràng biết rõ. Hắn uy lực lớn. Liền giống như vị trí thái cổ cường giả một kích toàn lực. Cái này và vậy quá cổ nô mặc dù có quan hệ, có thể thêm nữa đấy. Lại là tấm kia bàn cờ. Bạch Tiểu Thuần đã từng nghiên cứu qua. Rất xác định. Cái kia bàn cờ. Cũng là một kiện chí bảo. Tại thái cổ trong tay. Có thể hoàn mỹ bộc phát chí bảo. Giờ phút này thiên địa rung động lắc lư xuống. Thái cổ chi quang trực tiếp liền và mặt trời đỏ đánh vào nhau. Cái kia kinh thiên động địa mặt trời đỏ. Mặc dù không có bị triệt để rung chuyển. Nhưng tại cái này thái cổ chi quang xuống. Vẫn bị trực tiếp đánh ra một cái động lớn. Ầm ầm ầm âm thanh. Đinh tai nhức ấp khuyết tán toàn bộ vĩnh hằng tiên vực. Giờ khắc này. Không chỉ là tà hoàng trong triều chấn động. Ngay cả thánh hoàng hướng chỗ đại lục. Cũng đều rung động. Thánh trong hoàng thành. Tất cả thiên tôn. Cả đám đều mãnh liệt ngẩng đầu. Tâm thần nhấc lên sóng lớn. Nhìn về phía tà hoàng hướng phương hướng. Trên thực tế lúc trước tà hoàng thi triển thuật pháp. Tiêu tán mặt trời. Lấy bản thân mặt trời đỏ thay thế lúc. Bọn hắn cũng đã có cảm giác được. Giờ phút này theo so trước đó còn mãnh liệt hơn chấn động truyền lại toàn bộ thế giới. Trong lòng của bọn hắn. Nhao nhao hoảng sợ. Đây là. Thái cổ cuộc chiến. Trời ạ, điều này sao có thể. Là ai. Là ai đang cùng tà hoàng một trận chiến. Theo Trần Tô cùng với cổ thiên quân đám người hoảng sợ nghẹn ngào. Thánh hoàng thành trong hoàng cung. Thánh hoàng cũng đều thần sắc vô cùng ngưng trọng cất bước đi ra. Đứng trên bầu trời. Trong lòng của hắn giờ phút này sớm đã nhấc lên động trời sóng lớn. Cổ thiên quân đám người không cảm giác được. Vừa vặn vì thái cổ hắn. Giờ phút này cảm thụ càng thêm rõ ràng và triệt để. Tuy vô pháp chứng kiến cụ thể chiến đấu. Có thể hắn nhắm mắt lại. Tại thần niệm bên trong hiện ra đấy. Chính là Bạch Tiểu Thuần và tà hoàng giao chiến từng màn gây nên chấn động. Do đó bị hắn thôi diễn ra hình ảnh. Vô luận là lúc trước bất diệt chúa tể quyền chính sau đó cái kia thái cổ chi quang đều nổi lên. Bạch Tiểu Thuần. Thánh hoàng tâm. Tại thời khắc này. Sóng to đột khởi. Chúa tể khí tức vốn làm cho hắn rung động. Mà thái cổ chi quang xuất hiện. Càng làm cho hắn không cách nào yên ổn chút nào. Bất quá loại này ngoại lực tuy mạnh. Có thể cách này Bạch Tiểu Thuần. Đoán chừng cũng chỉ có lúc này đây cơ hội thi triển rồi. Dù sao. Đây chính là có thể so với thái cổ một kích toàn lực A Thánh Hoàng mặc dù có thế mà thay đổi sắc mặt. Nhưng bằng phán đoán của hắn, hắn vững tin, loại trình độ này ngoại lực, sử dụng, tất nhiên cực kỳ hà khắc, có và một dạng với hắn ý tưởng, còn có giờ khắc này ở cử thạch thành trên bầu trời tà hoàng. Tinh thần của hắn giờ phút này đã ở rung động sáng ngời, nhìn xem cái kia thái cổ chi quang, mặc dù không có triệt để rung chuyển bản thân mặt trời đỏ. Nhưng đánh ra động lớn, khiến cho màu đỏ nhật xuất hiện khe hở. Nếu là nhiều ra hiện mấy lần, mặc dù vẫn là không cách nào đem hắn mặt trời đỏ bị phá hủy, có thể đánh cho trọng thương, cũng không phải là không được. Đây hết thảy làm cho trong lòng của hắn căn bản là không cách nào yên ổn. Bất quá, loại này ngoại lực, Bạch Tiểu Thuần, ta không tin ngươi có thể thi triển đạo thứ hai. Tà Hoàng sắc mặt âm trầm, tay phải bấm niệm pháp quyết một chỉ mặt trời đỏ. Lập tức mặt trời đỏ lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn, bỗng nhiên hàng lâm, sẽ phải đem Bạch Tiểu Thuần tính cả cái này đại địa hết thảy đều toàn bộ đốt cháy. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần khóe miệng mang theo máu tươi, bỗng nhiên nở nụ cười. Không có đạo thứ hai. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1206 Thái Cổ Chi Quang. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương trước trở lại trở về mục lục. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương sau phản hồi trang sách. Thanh âm Bạch Tiểu Thuần giờ phút này sục sôi quanh quẩn, truyền vào giờ phút này tại đây tan vỡ cử thạch nổi thành bên ngoài. Sở hữu sớm được một màn này, kinh hãi trợn mắt cửa đấy, trong lòng nhấc lên động trời sóng lớn. Trong tai nhiều người người, bọn hắn tận mắt thấy, khi bọn hắn trong suy nghĩ chí cao vô thượng Tà Hoàng, rõ ràng tại ra tay về sau, chẳng những không cách nào không biết làm sao Bạch Tiểu Thuần, thậm chí khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Cái này máu tươi lại để cho tất cả mọi người trong lòng trực tiếp liền nghiêng trời lệch đất bình thường. Giống như bọn hắn trong suy nghĩ thần linh, tại thời khắc này, trong nháy mắt đã trở thành phàm nhân. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bệ hạ. Bệ hạ tại Thái Cổ, Bạch Tiểu Thuần chẳng lẽ cũng là Thái Cổ? Trời ạ! Bệ hạ rõ ràng bị thương, vô số xôn xao. So với trước còn mãnh liệt hơn phức tạp tâm tình, lập tức liền bộc phát ra, truyền khắp bốn phương đồng thời. Bạch Tiểu Thuần tiếng cười cũng tại thời khắc này càng phát ra mãnh liệt quanh quẩn. Hắn không thể không kích động, không cách nào không phấn chấn phấn khích. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần mộng tưởng ngày hôm nay, đã mộng tưởng rồi quá nhiều năm. Hắn từ hàng lâm vĩnh hằng tiên vực bắt đầu, liền thủy chung chờ mong chính mình có một ngày có thể cùng Thái Cổ một trận chiến. Hắn biết mình tu vi chưa đủ, hắn biết mình thân nhân bằng hữu đều tại thừa nhận thống khổ. Hắn càng là tận mắt thấy đi một tí, nhất là nửa giáp trước Tà Hoàng nội thành hết thảy sự tình, lại để cho Bạch Tiểu Thuần bị kích thích sâu đậm. Thê nhi không an toàn, Tống Khuyết tử vong, đến từ Tà Hoàng Thái Cổ tu vi xuống, chính mình vô lực cùng bất lực. Đây hết thảy sớm đã lại để cho Bạch Tiểu Thuần điên cuồng. Vì vậy tại đây nửa giáp trong năm tháng, hắn mới liều mạng hết thảy tu luyện. Mà hôm nay, tại một trận chiến này phía dưới, Bạch Tiểu Thuần tất cả nỗ lực, tất cả phấn đấu đều đổi lấy hy vọng. Đây không phải đơn giản một trận chiến, cái này là chính diện chấn động Thái Cổ một trận chiến. Vừa rồi ra tay, Bạch Tiểu Thuần không có bảo lưu, trực tiếp bạo phát toàn bộ. Mà đồng dạng, Tà Hoàng cũng không có cái gì bảo lưu. Một trường kia tại hắn nhìn lại, đủ để chém giết hết thầy thiên tôn. Như quảng mục cường giả như vậy, coi như là 10 cái cùng một chỗ, cũng bị trực tiếp chấn sát. Có thể, cái này tại Tà Hoàng nhìn lại toàn lực một kích, rõ ràng bị Bạch Tiểu Thuần nơi đây trực tiếp chính diện tan vỡ. Nhất là ở đằng kia cắn trả xuống, hắn đường đường Thái Cổ cường giả, đường đường Tà Hoàng, lại khóe miệng tràn ra máu tươi. Cho dù thương thế này với hắn mà nói cực kỳ bé nhỏ, trong nháy mắt liền đã biến mất.

vậy do lấy phán đoán của hắn. Hắn vững tin, loại trình độ này ngoại lực sử dụng, tất nhiên cực kỳ hà khắc. Có cùng một dạng với hắn ý tưởng đấy. Còn có giờ phút này tại cử thạch thành trên bầu trời tà hoàng. Tinh thần của hắn giờ phút này đã ở chấn sáng ngời. Nhìn xem cái kia thái cổ chi quang. Mặc dù không có triệt để chấn động chính mình mặt trời đỏ. Nhưng đánh ra đại động. Khiến cho mặt trời đỏ xuất hiện khe hở. Nếu là nhiều ra hiện mấy lần. Mặc dù vẫn thì không cách nào đem mặt trời đỏ bị phá hủy. Có thể đem trọng thương. Cũng không phải là không được. Đây hết thảy lại để cho trong lòng của hắn căn bản là không cách nào bình tĩnh. Bất quá. Loại này ngoại lực. Bạch Tiểu Thuần. Ta không tin ngươi có thể thi triển đạo thứ hai. Tà hoàng sắc mặt âm trầm. Tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một cái mặt trời đỏ. Lập tức mặt trời đỏ lấy so với trước tốc độ nhanh hơn. Đột nhiên nhưng hàng lâm. Sẽ phải đem Bạch Tiểu Thuần tính cả cái này mặt đất hết thảy. Đều toàn bộ đốt cháy. Nhưng vào lúc này Bạch Tiểu Thuần khóe miệng mang theo máu tươi bỗng nhiên nở nụ cười. Không có đạo thứ hai. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1207 thật sự không còn. Làm sao ngươi biết của ta thái cổ chi quang nhanh không còn. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha. Trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Toàn bộ người tản mát ra một cỗ mãnh liệt tự tin. Tựa hồ chính hắn tại thời khắc này. Đã quên mất chính mình hôm nay chỉ còn lại có 14 đạo thái cổ chi quang. Lúc trước trừng phạt tiểu khí linh cái kia một đạo. Cũng bởi vì Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch thức tỉnh thời gian. Do đó khiến cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây đã sớm khôi phục 15 đạo số lượng. Hắn giờ phút này làm cho biểu lộ ra đấy. Phảng phất như là chính mình có vô số đạo cũng có thể. Đối mặt tà hoàng. Đối mặt cái kia gào thét mà đến mặt trời đỏ. Bạch Tiểu Thuần tay phải vung mạnh lên. Không cần phải sợ. Nhà của ngươi Bạch gia gia thật không có bao nhiêu đạo. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ ở bên trong. Theo thần niệm cùng trong tinh không bảo phiến dung hợp. Lập tức tại đây vĩnh hằng tiên vực trên bầu trời. Xuất hiện. Đạo thứ hai thái cổ chi quang. Không có chấm dứt. Trong chốc lát. Đạo thứ ba thái cổ chi quang. Cũng tùy theo biến ảo mà đến. Nổ vang ở bên trong. Cái này hai đạo thái cổ chi quang bộc phát ra chính thức thái cổ chiến lực, thẳng đến mặt trời đỏ mà đến. Ta hoàn toàn thân chấn động mạnh, ánh mắt càng là trợn to, trong đầu có đi một tí vù vù. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần lúc này đây ra tay, coi như là hắn cũng đều đối với chính mình lúc trước phán đoán xuất hiện một tia dao động. Cùng lúc đó, theo thái cổ chi quang tới gần. Trong nháy mắt liền trực tiếp oanh tại mặt trời đỏ bên trên. Mặt trời đỏ chấn động. Truyền ra kinh thiên động địa nổ vang nổ mạnh về sau. Ở đằng kia mặt trời đỏ ở bên trong. Thình lình lại xuất hiện hai cái hố sâu. Cái này thái cổ chi quang. Đã liền chúa tể cánh tay đều có thể đánh ra quân cờ lớn nhỏ thương thế. Mà cái này mặt trời đỏ. Coi như là bị tà hoàng dung hợp vĩnh hằng tiên vực Thái Dương mà thành. Uy lực động trời. Có thể cùng chúa tể cánh tay tương đối. Còn là kém không ít. Vì vậy tại mặt trời đỏ trên xuất hiện hố sâu. Mặc dù không phải là xuyên thấu. Thế nhưng nhìn thấy mà giật mình. Mà cái này mặt trời đỏ bản thân. Cũng ở đây rung động lắc lư xuống. Hào quang giảm mạnh. Đã liền lửa nóng chi ý. Cũng đều rõ ràng giảm bớt quá nhiều. Cùng lúc đó. Càng là bởi vì liên tiếp bị hao tổn. Chẳng những tốc độ chậm. Ta hoàng bản thân. Cũng ở đây cắn trả phía dưới. Cũng không phải là khóe miệng tràn ra máu tươi. Mà là lần đầu đấy. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. điều này sao có thể? Tà Hoàng hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, ngực không ngừng đang phập phồng. Tâm thần bên trong tràn ngập không cách nào tiếp nhận cùng không thể tưởng tượng nổi. Dù là hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần đã là cái kia tàn phiến chủ nhân, có thể hắn vẫn thì không cách nào tưởng tượng. Ngắn ngủn nửa giáp thời gian, Bạch Tiểu Thuần biến hóa cư trú to lớn như thế, giống như thiên địa chinh lịch cũng có thể. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt hắn mặc dù có thể miễn cưỡng chống cự hư ảo một kích, có thể như hắn muốn giết người mà nói, không nói dễ dàng, có thể cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ, hắn không phải không thừa nhận, đã có kia chúa tể một quyền Bạch Tiểu Thuần, đã tính là có nửa bước thái cổ chiến lực. Nhưng nếu chỉ là như vậy, hắn vẫn có nắm chắc chấn áp. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần thái cổ chi quang, trong đó ẩn chứa là chân chính thái cổ chiến lực, lại để cho đây hết thảy triệt để nghịch chuyển. Tà Hoàng dù là không muốn thừa nhận, có thể tại thời khắc này, cũng lòng dạ biết rõ, hắn đối với cái này Bạch Tiểu Thuần đã là không biết làm thế nào. Trừ phi là hắn không tiếc đại giới, không tiếc hết thảy, cùng Bạch Tiểu Thuần triển khai một trận cuộc chiến sinh tử. Dù là liều mạng bị thương, chẳng qua là như cái này vĩnh hằng tiên vực, chỉ có hắn một cái thái cổ, hắn còn có thể chọn lựa như vậy? Có thể. Thánh Hoàng chú ý, hắn làm sao có thể không biết. Tại Tà Hoàng nhìn đến, giờ phút này hy vọng nhất chính mình không để ý đại giới đi chém giết Bạch Tiểu Thuần đấy, chính là kia Thánh Hoàng rồi. Mà một khi hắn nơi này có thương thế, Thánh Hoàng nhất định trước tiên ra tay. Đã đến lúc kia, chính mình liền thật sự sinh tử nguy cơ. Thậm chí nếu là đào tẩu, Thánh Hoàng cũng tất nhiên nắm chắc lúc này đây cơ hội, phát động một trận chiến tranh. Đã đến lúc kia, nắm giữ thêm nữa tiên vực Thánh Hoàng, kia thần thông niệm pháp cũng nhất định vượt qua xuất hiện ở, khiến cho chính mình trong coi như là khôi phục sau lại hiện thân, cũng đều hoàn toàn bị động. Đây hết thảy ý niệm trong đầu ở trong đầu hắn hiện lên về sau, dù là Tà Hoàng không muốn, có thể nhìn Bạch Tiểu Thuần, cũng chỉ có thể trong lòng biệt khuất đã đến cực hạn. Hết lần này tới lần khác vẫn nhất định phải đè xuống. Đáng chết. Chẳng lẽ việc này liền khó giải đến sao? Tà Hoàng thở dốc có chút không cam lòng, trong mắt lộ ra hàn mang. Hắn thật sự có cố xúc động, muốn liều mạng bị thương, đi đắc diệt Bạch Tiểu Thuần. Hắn thái cổ chi quang không có khả năng không có cực hạn, chỉ cần ta có thể lục lọi đến cực hạn chỗ, như vậy, tại chi bằng số lượng làm cho mình không tổn hao gì dưới tình huống, đem chém giết, lại để cho Thánh Hoàng băn khoăn không dám đơn giản ra tay, cũng không phải là không được nghĩ tới đây. Tà Hoàng trong mắt sát cơ mãnh liệt hơn, thân thể nhoáng một cái, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức toàn bộ người liền trực tiếp cùng cái kia mặt trời đỏ dung hợp lại với nhau, nổ vang ở bên trong. Mặt trời đỏ hào quang từ ảm đạm lần nữa tăng vọt, cùng mặt trời đỏ dung hợp về sau, đó là Tà Hoàng mạnh nhất trạng thái. Hắn chính là mặt trời đỏ, mặt trời đỏ chính là hắn. Giờ phút này một bước phía dưới, tốc độ nhanh hơn, lửa nóng chi ý ngập trời khuyết trương vung, mặt đất héo rũ, tư vô vặn vẹo. Trên mặt đất không ít người trực tiếp phát ra kêu thê lương thảm thiết, mắt thường có thể thấy được chính dần dần héo rũ trở thành thây khô. Bạch Tiểu Thuần, bổn hoàng liền đánh bạc ngươi, lại phát không xuất ra vài đạo thái cổ chi quang. Tà Hoàng gầm nhẹ, tốc độ bay nhanh, nổ vang xuống, khoảng cách Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng gần. Mắt thấy cái này Tà Hoàng như thế cố chấp, Bạch Tiểu Thuần nheo lại hai mắt, hắn biết mình còn thừa lại 12 đảo. Minh bạch ngàn vạn không thể lộ ra điểm mấu chốt. Vì vậy lần nữa nở nụ cười. Trong mắt lộ ra một vòng thong dong chi ý. Nhàn nhạt mở miệng. Lại bị ngươi xem thấu. Cố gắng lên, cố gắng lên. Kiên trì nữa một cái. Ta không lừa ngươi. Còn có cuối cùng một đảo hắn nói qua. Tay phải chỉ một cái trời xanh. Lập tức một đảo thái cổ chi quang. Âm âm rơi xuống. Không có chấm dứt. Đi theo cái này thanh âm bạch tiểu thuần lần nữa quanh quẩn. Để ngũ đảo thái cổ chi quang. Cũng đột nhiên nhưng mà đến. Liên tục hai đảo. Lập tức lại để cho tà hoàng nơi đây nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn phát hiện mình rõ ràng nhìn không thấu bạch tiểu thuần chi tiết. Biết rất rõ ràng đối phương không có khả năng vô hạn. Có thể hết lần này tới lần khác. Sợ không rõ cụ thể. Mà vô luận như thế nào nhìn. Đối phương cụ thể số lượng. Tựa hồ cũng hơn làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là giờ phút này. Tại hắn nơi đây tâm thần lại một lần bị động dao động thời. Bạch tiểu thuần nhỏ tay áo hất lên. Hất cằm lên. Ngạo nghễ mở miệng. Lúc này đây thật là cuối cùng một đảo rồi, oanh oanh thanh âm ngập trời. Trời xanh bên trên lúc trước hai đảo thái cổ chi quang sau khi xuất hiện. Lại một đảo thái cổ chi quang. Bỗng nhiên biến ảo. Đây hết thầy. Tựu thật giống đè chết lạc đà cuối cùng một cột rơm giả. Lại để cho tà hoàng chỗ đó tâm thần nhấc lên sóng lớn. Hắn đến cùng có bao nhiêu đảo tà hoàng đáy lòng biệt khuất. Càng có bi phẫn. Bạch tiểu thuần nếu không phải thừa nhận cũng thì thôi. Có thể hết lần này tới lần khác bạch tiểu thuần bày ra như vậy một bộ thừa nhận bộ dạng. Cái này lại để cho tà hoàng nơi đây căm tức đồng thời. Càng là sợ không cho phép rồi. Giờ phút này cấp tốc tránh đi. Có thể mặt trời đỏ quá lớn. Mà thái cổ chi quang lại quá nhanh. Giờ phút này nổ vang trong toàn bộ rơi xuống. Khiến cho mặt trời đỏ hầu như muốn tan vỡ. Tà hoàng càng là phun ra máu tươi. Không thể không tiêu tán mặt trời đỏ. Thân thể cấp tốc rút lui. Một trận chiến này cho tới bây giờ. Hắn lại nhiều lần bị thương này. Giờ phút này không thể không lui về phía sau. Trong lòng áp lực. Càng có phát điên. Hắn hôm nay thật sự không cách nào xác định. Bạch tiểu thuần còn có bao nhiêu đảo. Mà hắn lui về phía sau. Cũng ở đây một cái chớp mắt. Bị thánh hoàng chú ý. Trong lòng của hắn cũng có thể nhấc lên động trời sóng lớn. Hô hấp một gấp rút. Giơ chân lên bước lại rơi xuống. Liên tục nhiều lần. Lại vẫn không cách nào quyết đoán. Bạch tiểu thuần cũng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hôm nay còn thừa lại 9 đảo. Cái số này. Hắn biết rõ vô luận như thế nào. Cũng không thể bị thăm dò đi ra. Giờ phút này đứng ở trên bầu trời. Bạch tiểu thuần chắp tay sau lưng. Nhìn xem quay ngược lại tà hoàng. Thở dài. Ta thật sự chỉ còn lại có cuối cùng một đạo rồi. Thực nai nai của ngươi tà hoàng nghe xong những lời này. Đáy lòng tức giận lại cũng không cách nào áp chế. Giờ phút này lại không lui về sau nữa. Mà là chợt xoay người. Trong mắt lộ ra một vòng sát cơ mãnh liệt. Trong nháy mắt thẳng đến bạch tiểu thuần. Nhưng lại tại hắn vọt tới trong nháy mắt. Theo bạch tiểu thuần một tiếng gầm nhẹ. Lập tức trời xanh bên trên một đảo. Hai đảo. Ba đảo. Liên tiếp ba đảo thái cổ chi quang. Giống như tiêu xài bình thường ầm ầm hàng lâm. Cái này ba đảo thái cổ chi quang. Lại để cho tà hoàng nội tâm trần chờ. Triệt để hỏng mất. Hắn gào thét trong rút lui. Nổ vang lúc giữa. Ba đảo thái cổ chi quang rơi đập. Nổ mạnh động trời ở bên trong. Bạch tiểu thuần cái kia làm giận thanh âm. Mang theo tiếc nuối. Lại truyền ra. hiện tại thật sự không còn. Bạch Tiểu Thuần tà hoàng nghe xong những lời này, chợt xoay người, lần nữa vọt tới, nhưng lại tại hắn tiến gần nháy mắt. Lại có ba đạo thái cổ chi quang đột nhiên nhưng rơi xuống. Tà hoàng phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, đáy lòng của hắn cuối cùng một tia chần chờ. Cũng đều ở đây trong tích tắc. Tiêu tán. Hắn không muốn đi thăm dò rồi. Tại hắn nhìn đến. Đó căn bản liền thăm dò không đi ra. Nhất là giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cái kia ti tiện hề hề thanh âm, lần nữa quanh quẩn. Hiện tại thật sự không còn, ngươi yên tâm. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1208 vang danh thiên hạ. Bạch Tiểu Thuần lại nói dối rồi. Hắn bây giờ không phải là không có, chỉ bất quá chỉ còn lại ba đạo thái cổ chi quang mà thôi. Chỉ là tà hoàng không biết. Một trận chiến này đối với hắn mà nói. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị động. Mà Bạch Tiểu Thuần hết lần này tới lần khác không dựa theo lẽ thường nói chuyện. Chẳng những không có phủ nhận. Càng là chủ động nói cho hắn biết. Chỉ là mỗi lần chủ động mở miệng, nói đều là cuối cùng một đường. Kể từ đó, liền khiến cho tà hoàng nơi đây. Như thế nào cũng không cách nào phán đoán cụ thể. Bày ở trước mặt hắn, đã không phải là hắn phán đoán của mình. Mà là biến thành hắn tin hay không Bạch Tiểu Thuần. Hắn đương nhiên chết cũng sẽ không tin Bạch Tiểu Thuần. Có thể hết lần này tới lần khác, ngươi không tin, liền chứng minh Bạch Tiểu Thuần nói dối, mà hắn nói dối liền đại biểu. Hắn còn có thật nhiều đạo. Nhưng nếu là thư, chờ đợi tà hoàng. Chính là mỗi lần không phải là tin tưởng nhưng càng giống như tin tưởng. Theo mà ra tay thăm dò về sau. Đổi lấy thê thảm đau đớn giáo huấn. Cái này khái niệm chuyển biến. Tâm lý chuyển biến. Chính là Bạch Tiểu Thuần thông minh địa phương. Mà lại đạo lý này đơn giản. Ta hoàng cũng hiểu. Có thể càng là đạo lý đơn giản. Càng là hiểu được sự tình. Tại chính thức đối mặt lúc. Thì càng làm cho không người nào có thể xử lý. Cho tới bây giờ, coi như là Thánh Hoàng, cũng đều không thể phán đoán Bạch Tiểu Thuần đến cùng còn có bao nhiêu đạo thái cổ chi quang. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn cùng với Tà Hoàng đều hiểu. Bạch Tiểu Thuần thái cổ chi quang, không có khả năng vô hạn. Chỉ là vô luận là hắn, chính Thánh Hoàng, đều tại lẫn nhau cố kỵ phía dưới. Không dám liều mạng hết thảy đi nếm thử đạt được đáp án. Mà bây giờ, đánh lại không có cách nào đánh. Thăm dò cũng vô dụng. Cho dù là bọn họ không muốn tiếp nhận, có thể không thừa nhận cũng không được. Tại đây vĩnh hằng tiên vực lên từ nay về sau. Nhiều hơn một cách không phải là thái cổ, nhưng cũng là thái cổ đấy. Đối thủ. Một cách bọn hắn không cách nào nhìn thẳng, nhưng dựa vào chiến lực, để bọn hắn không thể không nhìn thẳng người. Cuối cùng tà hoàng thở dài một tiếng. Không biết làm thế nào. Nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần liếc mắt. Đáy lòng đã chấp nhận. Từ đó về sau. Mất đi một cái tiên vực kết quả. Quay người nhoáng một cái. Lại cực kỳ quyết đoán. Vòng quanh Quảng Mục Thiên Tôn. Bỗng nhiên rời đi. Nơi đây cử thạch thành. Đã triệt để đã trở thành phế tích. Bốn phía nguyên bản mấy triệu người. Tử vong hơn phân nửa. Còn lại những thứ này. Từng cái một tại sống sót sau tai nạn ở bên trong. Đáy lòng thống khổ và phẫn nộ. Cũng đều vô cùng kiềm chế. Không cách nào miêu tả. Bọn hắn thống khổ chính là bị tà hoàng bỏ qua. Bọn hắn phẫn nộ là tà hoàng rõ ràng căn bản không quan tâm sinh tử của bọn hắn. Vừa rồi. Nếu là Bạch Tiểu Thuần không đối kháng được cái kia mặt trời đỏ. Bày khi bọn hắn tất cả mọi người trước mặt. Cũng chỉ có toàn bộ tử vong cái này lựa chọn duy nhất. giờ phút này trong trầm mặc, cũng không biết là ai cái thứ nhất thở sâu, trực tiếp liền hướng lên bầu trời trên Bạch Tiểu Thuần quỳ xuống lại. Rất nhanh, hầu như tất cả nơi đây tu sĩ đều toàn bộ quỳ lại, bái kiến Thông Thiên Hoàng, bái kiến Thông Thiên Hoàng Thái Cổ. Tại Vĩnh Hằng Tiên Vực trong lòng mọi người, chính là thâm căn cố đế hoàng giả. Bất cứ người nào đã trở thành Thái Cổ sẽ xưng hoàng. Mà Bạch Tiểu Thuần mặc dù không phải là Thái Cổ, nhưng có thể làm cho Tà Hoàng không biết làm thế nào. Hai người một trận chiến, sớm đã khiến cho trong lòng mọi người đem Bạch Tiểu Thuần nhìn thành là Thái Cổ rồi. Vì vậy, giờ phút này bọn hắn xưng hô cũng liền theo Thông Thiên Vương biến thành Thông Thiên Hoàng. Cùng lúc đó, cái này còn lại tu sĩ ở bên trong, giấu kín những cái kia thông thiên thế giới người, tại vừa mới Tà Hoàng hóa thân mặt trời đỏ phía dưới may mắn còn sống sót phần, giờ phút này càng kích động không cách nào hình dung. Thân thể của bọn hắn run rẩy, tâm tình của bọn hắn sôi trào. Giờ phút này càng là từng cách một cũng không dám hiển lộ, nhao nhao đi ra. Cùng những người khác bái kiến bất đồng, bọn hắn bái kiến là một loại phát ra từ phế phủ, chờ đợi đã lâu nhận thức. Vĩnh Hằng thế giới, ngũ đại tiên vực, từ giờ khắc này, có một chỗ tiên vực đã thuộc về Bạch Tiểu Thuần. Mà việc này to lớn, tại trong thời gian thật ngắn, giống như cùng như phong bạo, khuyết tán ra. Vô luận là Tà Hoàng hướng, chính Thánh Hoàng hướng, tất cả biết rõ người, cả đám đều tâm thần chấn động trong đầu vù vù, chưa từng pháp tin, đến không thể tưởng tượng nổi. Cho đến cuối cùng xác định sau đó, toàn bộ xôn xao. Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần và Tà Hoàng một trận chiến, hai người bất phân thắng bại. Trời ạ, điều này sao có thể? Thông Thiên Vương, hiện tại phải gọi Thông Thiên Hoàng. Hắn rõ ràng tấn chức Thái Cổ. Vĩnh Hằng Tiên Vực đã bao nhiêu năm xuất hiện cái thứ ba Thái Cổ cường giả, lại là Bạch Tiểu Thuần. Ta nhớ được nửa giáp trước, hắn chính Thiên Tôn. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, hắn lại có thể trở thành chí cao vô thượng Thái Cổ. Chẳng lẽ đây là mệnh trung chú định? Năm đó Thánh Tổ sáng lập Thánh Hoàng hướng, vì vậy đã có Thái Cổ. Tà Tổ giống nhau như vậy, cho nên cũng có Thái Cổ. Cuối cùng Khôi Tổ, tuy muộn đi một tí, có thể đúng là vẫn còn xuất hiện Thái Cổ. Khó phân thanh âm, đủ loại chấn động, tại ngày này trong đất quanh quẩn, tại đây toàn bộ Vĩnh Hằng trong tiên vực khuyết tán. Nhất là những cái kia Thiên Tôn cùng với Vĩnh Hằng tiên vực bản thổ tu sĩ trong biết Bạch Tiểu Thuần người, bọn hắn rung động mãnh liệt hơn. Cổ Thiên Quân trực tiếp liền hô hấp tán loạn, dưới đáy lòng triệt triệt để dập tắt đối với Bạch Tiểu Thuần tất cả ác ý. Thậm chí thuận theo dâng lên thì là một cỗ nghĩ mà sợ. Còn có Linh Cửu Thiên Tôn, còn có Trần Tu, Tư Mã Vân Hoa vân vân. Mặc dù là Tà Hoàng trong triều cận tồn những cái kia Thiên Tôn, như Phục Sinh Tuyệt Địa, như Quảng Mục, cũng đều nhân tự mình nhận thức qua Bạch Tiểu Thuần đáng sợ, do đó run rẩy túc mở ngoặc tròn hạt cây đóng ngoặc tròn. Mà càng kích động thì là tại đây Vĩnh Hằng tiên vực bên trong, bao nhiêu năm rồi, đã trải qua quá mức cực khổ thông thiên thế giới tu sĩ, bọn hắn giờ phút này nhao nhao đi ra, nhao nhao phấn khởi ngửa mặt lên trời gào to. Bởi vì bọn họ biết rõ, thông thiên thế giới chi tổ chính thức muốn sừng sững tại Vĩnh Hằng tiên vực một khắc. Tại nhiều năm sau hôm nay, rốt cuộc xuất hiện. Cùng lúc đó, tại đây toàn bộ Vĩnh Hằng tiên vực người, toàn bộ rung động, tất cả đều hoảng sợ, đều trong lòng tình vô cùng phức tạp ở bên trong. Thánh Hoàng hướng thánh trong hoàng thành, tại ngoài hoàng cung trên bầu trời, đi tới một người. Người này ăn mặc một thân áo bào trắng, thoạt nhìn rất là trẻ tuổi, làn da trắng nõn, trong mắt có thâm sâu, càng có linh động. Hắn đứng ở hoàng cung trên bầu trời, thân thể nhoáng một cái về sau, xuất hiện ở hoàng cung chỗ hoa sen cánh hoa một góc, yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn xa toàn bộ Thánh Hoàng Thành. Hắn chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn đến thánh trong hoàng thành chỉ có một người một thú phát hiện. Người là Thánh Hoàng. Thú là Tiểu Ô Quy. Chỉ là Tiểu Ô Quy không đợi đến, bên tai của nó liền truyền đến thanh âm Bạch Tiểu Thuần. Cũng không biết Bạch Tiểu Thuần nói như thế nào. Tiểu Ô Quy hừ một tiếng, không có đi ra ngoài. Phát giác được Tiểu Ô Quy không có nhúc nhích, Thánh Hoàng rõ ràng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đứng ở hoàng cung trong đại điện, phức tạp nhìn ra phía ngoài. Sau nửa ngày sau đó Thánh Hoàng lắc đầu thở dài, một bước đi ra, xuất hiện lúc đứng ở Bạch Tiểu Thuần bên người. Thánh Hoàng. Bạch Tiểu Thuần quay người, trên mặt tươi cười. Thông Thiên Hoàng Thánh Hoàng cẩn thận nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần, theo mở miệng, trên mặt giống nhau lộ ra dáng tươi cười. Hai người nhìn nhau sau đó, lẫn nhau cũng đều tiếng cười dẫn xuất. Bạch đạo hữu, lúc trước ta lần thứ nhất trông thấy ngươi, đã biết rõ ngươi không phải vật trong ao. Hập hập, quả nhiên như ta phán đoán, ngươi đã trở thành Vĩnh Hằng Tiên Vực vị thứ ba. Thái cổ Thánh Hoàng dáng tươi cười thoạt nhìn tràn ngập chân thành. Thánh Hoàng khen chật rồi, Bạch mỗ còn không phải thái cổ. Bạch Tiểu Thuần khiêm tốn nói, đáy lòng đắc ý trong cũng có thổn thức. Hồi tưởng đi vào Vĩnh Hằng Tiên Vực sau từng màn, trong mắt của hắn càng phát ra chợt hiện biểu lộ tự tin. Trong mắt của ta, ngươi chính là thái cổ. Thánh Hoàng cười ha ha một tiếng, đứng ở Bạch Tiểu Thuần bên người. Hai người nói qua chuyện cũ, người nào cũng không có nói ra Bạch Tiểu Thuần vì sao đến nguyên nhân. Mà rất nhanh, theo Thánh Hoàng và Bạch Tiểu Thuần không có đi giấu giếm hơi thở của mình, thời gian dần qua, Thánh Hoàng trong triều mấy vị thiên tôn lần lượt phát hiện về sau, bọn hắn đều tâm thần khẽ động, lập tức liền thẳng đến hoàng cung. Xa xa nhìn đến đứng tại trên mặt cánh hoa Bạch Tiểu Thuần và Thánh Hoàng về sau, vô luận là Trần Tô Chính Cổ Thiên Quân hay hoặc là Tư Mã Vân Hoa, đều đáy lòng rung rung. Nhất là bọn hắn giờ phút này nhìn lại, phát hiện đứng ở Thánh Hoàng bên người Bạch Tiểu Thuần, rõ ràng không có chút nào trên khí thế yếu ớt, lại và Thánh Hoàng dường như lực lượng ngang nhau. Bái kiến Thánh Hoàng. Thông Thiên Hoàng Cổ Thiên Quân thở sâu, cái thứ nhất hướng về Thánh Hoàng và Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Tư Mã Vân Hoa và Trần Tô cũng đều nội tâm sùng mình, tranh thủ thời gian cúi đầu bái kiến. Cái này Tư Mã Vân Hoa tâm tư nhất sinh động, hắn thấy mình cùng Bạch Tiểu Thuần lúc giữa có qua năm đó đối phương ban ăn. Cái tầng quan hệ này tại mình ở Vĩnh Hằng Tiên Vực chẳng khác nào là có hai cái thái cổ hoàng giả với tư cách chỗ dựa. Tùy ý Cổ Thiên Quân bọn người ở tại bên cạnh đang chờ. Bạch Tiểu Thuần và Thánh Hoàng đang đàm tiếu một lát sau, Thánh Hoàng mang trên mặt dáng tươi cười, bỗng nhiên mở miệng. Bạch lão đệ, ngươi năm đó ta liền mới quen đã thân, lẫn nhau duyên phận sâu đậm, không bằng hôm nay. Chúng ta kết nghĩa Kim Lan như thế nào? Nhất niệm Vĩnh Hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1209 tề tụ. Đại ca Bạch Tiểu Thuần mắt cũng không chớp cái nào. Hầu như tại Thánh Hoàng mở miệng trong nháy mắt, hắn liền lập tức trong thần sắc lộ ra kích động, càng là lui ra phía sau hai bước, hướng về Thánh Hoàng. trực tiếp ôm quyền cúi đầu. Nhất là thanh âm của hắn, càng là tràn đầy sục sôi. Tự hồ sợ chính mình chưa đủ chân thành. Có thể tại Tư Mã Vân Hoa cùng Cổ Thiên Quân đám người nhìn lại, vô luận như thế nào nhìn, Bạch Tiểu Thuần đều quá mức khoa trương đi một tí. Có thể không đợi bọn hắn đáy lòng khinh bỉ, một bên Thánh Hoàng Tửu thật giống không có chú ý tới Bạch Tiểu Thuần khoa trương bàn. Thần sắc cũng có thể kích động lên. Tiến lên hư cảnh đỡ một cái. Thần sắc động dung. Trong mắt thậm chí đều mang theo kinh hỉ ánh sáng. Cười ha hà, nhị đệ, cùng Bạch Tiểu Thuần khoa trương tương đối, Thánh Hoàng rõ ràng tự nhiên rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần cũng thấy được Thánh Hoàng biểu hiện. Đáy lòng có chút không phục. Suy nghĩ chính mình cũng không thể thua rồi. Vì vậy hắn thở sâu. Trong mắt kích động hóa thành chân thành. Giống như gặp thân nhân bình thường. Lần nữa vô to. Đại ca. Nhị đệ Thánh Hoàng giống như càng thêm vui sướng. Hai người nhìn nhau một cách về sau, đều lẫn nhau vui vẻ cười ha hả. Chẳng qua là một màn này đồng dạng rơi vào Cổ Thiên Quân đám người trong mắt. Bọn hắn cũng đều đáy lòng càng phát ra cổ quái. Nổi da gà mất đầy đất. Nhìn xem hai người. Lẫn nhau đều tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Bọn hắn cảm giác mình bái kiến dối trá đấy. Có thể dối trá thành Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng cái dạng này. Thật sự là không nhiều lắm. Giờ phút này Thánh Hoàng cùng Bạch Tiểu Thuần trong lúc cười to. Hai người tâm tư đều tại chuyển động. Bạch Tiểu Thuần nheo lại mắt. Cười giống như đầu tiểu hồ ly. Mà Thánh Hoàng bên kia. Trong mắt liền thâm sâu không ít. Thấy thế nào đều là lão hồ ly bộ dạng. Trên thực tế hắn đối với Bạch Tiểu Thuần đến. Mục đích gì lòng dạ biết rõ. Như Bạch Tiểu Thuần không cùng Tà Hoàng một trận chiến. Hoặc là không có thể hiện ra hắn có thể cùng Thái Cổ lực lượng ngang nhau chiến lực. Thánh Hoàng cũng sẽ không đưa ra kết nghĩa Kim Lan sự tình. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần phát triển. Còn có cái kia kinh người Thái Cổ chi quang. Cái này hết thầy tất cả. Chẳng những lại để cho Thánh Hoàng nhất định phải coi trọng. Hơn nữa đem dưới đáy lòng. Đã đề cao đã đến cùng mình cùng cấp địa vị. Mặt khác chính là đối với Bạch Tiểu Thuần vì sao phát triển như thế nhanh chóng. Đáy lòng của hắn cũng có phán đoán. Cùng Tà Hoàng lúc trước hoài nghi cũng có thể. Thậm chí giờ phút này Thánh Hoàng. Cũng căn bản cũng không phải là hoài nghi. Mà là cực kỳ xác định. Lúc trước cái thanh kia chúa tể tàn phiến, nhất định là bị Bạch Tiểu Thuần dùng kia phương thức của hắn lấy đi. Cũng chỉ có nắm giữ cái loại này truyền thừa chí bảo, mới có thể giải thích đây hết thầy. Cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần cường hãn biến thành hợp lý đi một tí. Nếu là thay đổi Bạch Tiểu Thuần cùng Tà Hoàng một trận chiến lúc trước, Thánh Hoàng tất nhiên sẽ ra tay, cướp đoạt hết thầy. Nhưng hôm nay có đủ Thái Cổ chiến lực Bạch Tiểu Thuần. Lại có thông thiên thế giới tu sĩ với tư cách nội tình. Cái này tất cả điều kiện cũng đã có đủ. Khiến cho Thánh Hoàng nơi đây. Cũng tự nhiên mà vậy cải biến thái độ. Mặt khác là quan trọng nhất. Tại Bạch Tiểu Thuần tự mình đã đến. Cái này một phương diện thể hiện rồi Bạch Tiểu Thuần tự tin. Khiến cho Thánh Hoàng đối với Bạch Tiểu Thuần nắm giữ Thái Cổ chi quang số lượng. Cũng cùng Tà Hoàng cũng có thể. Sinh ra thần bí cùng khó lường cảm giác. Một phương diện khác, Bạch Tiểu Thuần đến, dù là không có nói cái gì đó, có thể thái độ đã rất sáng suốt. Cái kia chính là kết minh. Có một số việc. Không cần lẫn nhau nói chuyện. Đương hết thảy sự thật bày ở trước mặt thời. Vô luận là Bạch Tiểu Thuần còn là Thánh Hoàng đều rất là rõ ràng. Một khi hai người kết minh, như vậy đối với Tà Hoàng thậm chí toàn bộ Tà Hoàng triều mà nói, đều muốn tại một lần đả kích thật lớn. Mặc dù còn không đến mức xuất hiện chém giết Tà Hoàng sự tình, nhưng lại rõ ràng gặp áp tà hoàng một mảng lớn. Loại chuyện này đủ để cải biến rất nhiều bố cục, mà đồng dạng không có vĩnh viễn địch nhân. Tại thánh hoàng nhìn đến, nếu như mình nơi đây lựa chọn cự tuyệt, thế thì Bạch Tiểu Thuần cùng tà hoàng mặc dù vừa mới một trận chiến, có thể cũng không phải là không có biến chiến tranh thành tơ lụa tiến tới kết minh khả năng. Nhị đệ, hôm nay ta và ngươi kết nghĩa Kim Lan, làm là huyên trưởng, ta đem thứ hai tiên vực phía bắc tặng cho ngươi. Thánh hoàng trong tiếng cười vung tay lên, đem cái kia cằn cỗi đấy, vả lại nguyên bản trên thực tế liền thuộc về Bạch Tiểu Thuần phía bắc, trực tiếp tựu xem như lễ vật đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Đại ca, ta nguyện cùng đại ca kết minh. Đại ca yên tâm, chỉ cần thứ hai tiên vực phía bắc trong tay ta, ta liền tuyệt không lại để cho tà hoàng triều đại quân có từ nơi ấy thông qua một ngày. Bạch Tiểu Thuần cũng không chút do dự, lập tức mở miệng nói ra một ít tại cổ thiên quân đám người nghe như là nói nhảm lời nói. Dù sao thứ hai tiên vực phía bắc cho Bạch Tiểu Thuần về sau, Bạch Tiểu Thuần liền tương đương với tại chiếm cứ một cái nửa tiên vực. Từ loại nào trình độ nhìn, coi như là giáp tại tà hoàng triều cùng thánh hoàng triều giữa. Nếu thật lại để cho tà hoàng triều thông qua, trên cơ bản cũng liền đại biểu cho thế lực của hắn bị xóa đi rồi. Thánh hoàng nghe vậy, lần nữa nở nụ cười. Hai người lần này đạt thành ước định. Tại thánh hoàng mời xuống, Bạch Tiểu Thuần tại trong hoàng cung hưởng dụng tiệc tối, sau đó rời đi. Cho đến Bạch Tiểu Thuần rời đi, thánh hoàng nụ cười trên mặt đột nhiên nhưng biến mất. Hắn nhíu mày cân nhắc một phen, cuối cùng lông mi giãn ra. Đối với cái này một lần cùng Bạch Tiểu Thuần kết minh, coi như thỏa mãn. Duy chỉ có tổn thất đấy, trên thực tế chính là thứ hai tiên vực phía bắc mà thôi. Bất quá chỗ đó tại cằn cỗi lúc trước chính là tà hoàng triều đấy. Về sau mặc dù bị Bạch Tiểu Thuần thu hồi, khiến cho tà hoàng triều lãnh địa đã trở thành hai cái nửa, lại để cho thánh hoàng triều bên ngoài lãnh địa cũng đã trở thành hai cái nửa. Có thể chỗ đó cằn cỗi vô cùng, tại thánh hoàng trong mắt như là gân gà. Hôm nay cầm một khối gân gà, thực tế đã từng vẫn không phải là của mình gân gà, đổi lấy kết minh. Tại thánh hoàng phán đoán trong, cái này mua bán mặc dù không tính chiếm tiện nghi, thế nhưng không lỗ. Dù sao Bạch Tiểu Thuần vừa mới hàng lâm vĩnh hằng tiên vực thời, thánh hoàng triều liền nắm giữ một cái nguyên vẹn tiên vực cùng với hai cái một nửa tiên vực. Đã đến hôm nay, như trước chính là quy mô. Sau cùng thua thiệt, chính là tà hoàng triều. Tại thánh hoàng nhìn đến, Bạch Tiểu Thuần tựa hồ khắc tà hoàng triều. Hắn thứ nhất, trước hết cướp đi nửa cái tiên vực, sau đó lại cướp đi nghiêm chỉnh cái tiên vực. Thì cứ như vậy, toàn bộ vĩnh hằng tiên vực năm khối đại lục, từ giờ khắc này, bố cục đại biến. Tà hoàng triều bị mất lãnh địa, từ nay về sau biến thành nắm giữ một chỗ nửa tiên vực, mà thánh hoàng triều duy trì nguyên dạng, như cũ là hai nơi tiên vực. Mà loại này duy trì cũng khiến cho thánh hoàng triều trực tiếp một nhảy dựng lên, còn dư lại một chỗ nửa thì là thuộc về Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí tại cân nhắc về sau, thánh hoàng mỉm cười, dứt khoát đem người tình làm đến cùng. Hắn muốn cho tất cả mọi người chứng kiến khẳng khái của mình cùng thành ý. Lại là phát hạ ý chỉ, cởi mở biên giới, cho phép sở hữu tại thánh bên trong hoàng triều thông thiên thế giới người tùy ý đi lưu lại. Cái này ý chỉ vừa ra, toàn bộ thánh bên trong hoàng triều thông thiên thế giới tu sĩ nhao nhao phấn khởi. Từng cách một từ tất cả các địa phương đi ra, nhao nhao tiến về trước bọn hắn trong suy nghĩ thánh địa. Cùng lúc đó, đã đi ra thánh hoàng triều Bạch Tiểu Thuần cũng dựa vào kia cùng Bắc Mạch đại kiếm cảm ứng. Giờ phút này gào thét lúc giữa, đã đi tới Vĩnh Hằng Chi Hải. Tại nhiều lần cảm ứng về sau, Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái, trực tiếp phá vỡ mặt biển, thẳng đến đáy biển. Mà thần trí của hắn cũng đột nhiên nhưng tản ra, dần dần tập trung tại đáy biển ở chỗ sâu trong. Một thanh đại kiếm lên, đúng là Bắc Mạch đại kiếm. Hầu như tại bị Bạch Tiểu Thuần thần thức tập trung trong nháy mắt, cái này Bắc Mạch đại kiếm tại yên lặng nhiều năm về sau, mãnh liệt chấn động, trực tiếp bay ra, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Trong chốc lát, đã bị Bạch Tiểu Thuần một nắm chặt, trùng ra mặt biển về sau. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, thần thức dĩ nhiên dung nhập đại kiếm trong thế giới. Khi hắn thấy được Lý Thanh Hậu, Linh Khê Lão Tổ, Cự Duyệt Vương, Đại Thiên Sư bọn người ở tại cái kia lớn kiếm thế giới trong bình yên vô sự thời, Bạch Tiểu Thuần thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười ha hà. Mà hắn thần thức dung nhập cũng làm cho cái này Bắc Mạch lớn kiếm thế giới bên trong cư trú người, cả đám đều tâm thần chấn động mãnh liệt, có sở cảm ứng về sau, nhao nhao ngẩng đầu. Tiểu Thuần tại đại nhân, Khôi Tổ khí tức tại đây người kích động đồng thời. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, thanh âm của hắn tại toàn bộ Bắc Mạch lớn kiếm thế giới bên trong đột nhiên nhưng quanh quẩn. Ta đã trở về, theo hoan hô thanh âm truyền ra. Theo Bạch Tiểu Thuần về tới bị hắn chiếm cứ tiên vực bên trên, theo hắn đem Bắc Mạch đại kiếm bên trong hơn 10 vạn người toàn bộ truyền tống đi ra. Cái này thuộc về Bạch Tiểu Thuần tiên vực lập tức liền náo nhiệt lên. Vô luận là Đại Thiên Sư, còn là Linh Khê Lão Tổ, đều tại trù tính chung bên trên có chỗ độc đáo của nó. Mới vừa ra tới thời, bọn hắn không biết tình huống. Mà khi từ Bạch Tiểu Thuần chỗ đó hiểu được hết thầy về sau, tất cả mọi người chấn phấn. Căn bản cũng không cần Bạch Tiểu Thuần đi bận rộn, Đại Thiên Sư lập tức liền phát động kia toàn bộ tinh lực, bắt đầu chỉnh đốn tiên vực. Mà Linh Khê Lão Tổ đám người cũng là như thế, xây dựng lại Nghịch Hà Tông. Theo thời gian trôi qua, cái mảnh này thuộc về thông thiên thế giới tu sĩ tiên vực hầu như mỗi ngày đều tại biến hóa. Càng là có đại lượng đến từ Thánh Hoàng Triều thông thiên thế giới người lần lượt đã đến. Thậm chí Thủy Chung không có lộ ra tung tích đấy. Năm đó man hoang mấy vị thiên vương, Cửu U Vương, Linh Lâm Vương, Đấu Thắng Vương cũng đều đã đến. Càng có đã từng thuộc về thông thiên đạo nhân đệ tử, địa vị cùng thiên vương cùng cấp Đông Mạch cùng Bắc Mạch bán thần cũng có thể xuất hiện. Những người khác thì đỡ, có thể cái kia Bắc Mạch bán thần đến, trên thực tế đáy lòng xoắn xuýt rất nhiều. Thật sự là lúc trước hắn đối với Bạch Tiểu Thuần rất không khách khí, chẳng qua là hôm nay mắt thấy nơi đây khí thế ngất trời, hắn do dự thật lâu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí gia nhập vào. Hết thảy đều tại hướng về tốt đẹp chính là phương hướng, không ngừng mà biến hóa. Nhất niệm Vĩnh Hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1210 Bạch Tiểu Thuần. Cứu ta. Dùng biến chuyển từng ngày để hình dung bây giờ thuộc về thông thiên thế giới chỗ này bán tiên vực, cũng không phải là thập phần thỏa đáng. Thật sự là nơi đây biến hóa đã vượt qua cái từ ngữ này có khả năng biểu đạt ra cực hạn. Bây giờ thông thiên thế giới tiên vực đi theo lấy mấy chục vạn người theo Bắc Mạch đại kiếm bên trong đi ra. Hơn nữa lúc trước bị Tà Hoàng buồn lòng về sau, nguyện ý lưu lại rất nhiều nguyên bản này tiên vực người. Đây hết thầy liền khiến cho cái mảnh này thuộc về thông thiên thế giới tiên vực hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng tòa ngọn núi bị xóa đi, một mảnh dài hẹp mới dãy núi theo đại địa tích tụ ra. Càng là tại đại thiên sư hoạch định xuống, lựa chọn một chỗ khu vực trung tâm, bắt đầu tu kiến một tòa. Không có người trong miệng nói ra, nhưng trong lòng cũng thống nhất biết đấy. Hoàng thành. Mà cái này trong hoàng thành cũng có một tòa pho tượng đang bị hàng loạt tu sĩ điêu khắc. Pho tượng này làm cho khắc chính là ăn mặc đế bào, mang theo đế quan Bạch Tiểu Thuần. Hơn nữa mỗi ngày đều có hàng loạt theo thánh hoàng hướng tiến đến thông thiên tu sĩ hội tụ nơi đây. Đây hết thầy liền khiến cho toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực ánh mắt dường như đều ngưng tụ ở nơi đây. Tại tất cả mọi người trong mắt đều chú ý tới đây. Một cách đã quật khởi mới hoàng triều. Và tất cả mọi người so sánh với Bạch Tiểu Thuần ngược lại đã trở thành thanh nhàn nhất người. Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch tuy rằng cũng bị Bạch Tiểu Thuần theo bảo phiến bên trong mang ra ngoài, có thể cái này hai nữ bây giờ thân thể quý giá vô cùng, cơ hồ là mới vừa xuất hiện. Vô luận là Cự Dược Vương chính Đại Thiên Sư hay hoặc là Lý Thanh Hậu, Linh Phê Lão Tổ, hầu như tất cả bối phận tương đối cao người đều nhao nhao đối với hai nữ chiếu cố. Thậm chí còn chuyên môn an bài không ít người với tư cách tùy tùng. Trình độ nào đó, các nàng hai nữ làm cho hưởng thụ đãi ngộ so với Bạch Tiểu Thuần nơi đây còn muốn đã khá nhiều gấp bội. Thế cho nên Bạch Tiểu Thuần sau khi thấy, đáy lòng cũng đều cảm khái. Biết rõ những lão gia hỏa kia là đặc biệt để trong lòng Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch trong bụng hài tử. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là hài tử a, ta là cha của bọn hắn, không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Bạch Tiểu Thuần có chút không phục. Có thể suy nghĩ bản thân cũng không thể đi cùng con của mình ganh đua so sánh. Vì vậy lắc đầu, mang theo giống nhau không có việc gì thiết đàn, đi tại trong tiên vực, nhìn xem mỗi người đều tràn ngập kích tình làm việc tay chân. Mình cũng tưởng tham dự vào, có thể mỗi lần hắn vừa xuất hiện, liền dẫn tất cả mọi người bái kiến. Thậm chí bởi vì việc này, Đại Thiên Sư và Cự Dược Vương còn đã tới tìm Bạch Tiểu Thuần. Làm cho hắn như thường ngày không muốn luôn luôn xuất hiện. Cái này sẽ ảnh hưởng tiên vực cùng với thành trì kiến thiết. Chỉ là cáo già Đại Thiên Sư, mặc dù đối với tại Bạch Tiểu Thuần hiểu rất rõ, có thể hắn chính tính sai rồi một chút. Hắn căn bản cũng không biết rõ. Dù là Bạch Tiểu Thuần bây giờ đã trở thành thiên tôn hậu kỳ, đã có thái cổ chiến lực, nhưng hắn trên thực tế thực chất bên trong chính cất giấu từng tại Linh Khê Tông lúc bị mọi người truy cầu dưới hưng phấn. Vì vậy, Đại Thiên Sư khuyên bảo, tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt căn bản là không có tác dụng. Hắn biểu hiện ra hặc hặc gật đầu, có thể đảo mắt lại thừa dịp người không chú ý, vội ho một tiếng, mang theo trong nội tâm không hiểu cảm giác thỏa mãn, ra ngoài đi bộ. Kể từ đó, toàn bộ tiên vực nhưng phàm là Bạch Tiểu Thuần xuất hiện địa phương, tất nhiên hoan hô. Mà Bạch Tiểu Thuần lại thường thường ra thích tại một chỗ dừng lại thêm. Vì vậy liền khiến cho nơi đây hiệu suất nghiêm trọng trượt. Đến cuối cùng, chính Lý Thanh Hậu đối với Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ nhất. Địa vị của hắn siêu nhiên vô cùng. Dứt khoát trừng mắt, trực tiếp tới tìm Bạch Tiểu Thuần. Những người khác mà nói, Bạch Tiểu Thuần còn có thể qua loa một chút. Có thể Lý Thanh Hậu nơi đây, Bạch Tiểu Thuần không dám. Mà thôi, ta không chạy hết cũng có thể rồi a. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ, ý định mang theo thiết đản tìm người ở thưa thớt địa phương giải sầu một chút. Có thể lại phát hiện ngay cả thiết đản cũng đều đi. Thiết đản tại đến sau này, đối với cái này Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong các loại hung thú đều tràn đầy hứng thú. Lúc trước bởi vì phải bảo vệ Tống Quân Uyển, nó không dám phát triển đạo lữ của mình đại quân. bây giờ rõ ràng rảnh rỗi. Chỉ là theo Bạch Tiểu Thuần vài ngày, nó liền vụng trộm bay đi, hướng về Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong các loại hung thú phát khởi cầu ái hành trình. Bạch Tiểu Thuần tại phát giác được những thứ này về sau, đáy lòng thật buồn bực rồi. Một người tại Cự Thạch Thành trong đại điện ngẩn người. Đang lúc hắn nơi đây 50 nhàm chán, suy nghĩ có muốn hay không quay về bảo phiến lúc, bỗng nhiên, hắn trong túi trữ vật, trong giây lát liền truyền đến chấn động. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, thần thức đảo qua túi trữ vật, xoay tay lúc giữa, trong tay xuất hiện ngọc giản truyền âm. Hầu như tại hắn thần thức dung nhập ngọc giản lập tức, trong ấp của hắn liền truyền tới một mang theo lo lắng thanh âm quen thuộc. Bạch Tiểu Thuần, cứu ta. Tại nghe được thanh âm này lập tức, Bạch Tiểu Thuần toàn thân chấn động mạnh, hô hấp dồn dập đồng thời. Thân thể của hắn càng là trực tiếp đứng lên. Người nói chuyện chính là Công Tôn Uyển Nhi. Đã xảy ra chuyện gì, ngươi đang ở đâu? Đối với Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần một phương diện cảm ơn. Một phương diện khác, hai người lúc trước cũng có một đoạn mập mờ. Giờ phút này vừa nghe đến Công Tôn Uyển Nhi thanh âm, Bạch Tiểu Thuần cũng đều nóng nảy. Ta hoàng muốn giết ta. Công Tôn Uyển Nhi vừa truyền âm đến nơi đây, không biết duyên cớ gì, hắn thanh âm im bặt mà dừng. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, không có chút chần chờ, thân thể lập tức biến mất. Xuất hiện lúc thình lình tại trên trời cao, thần thức của hắn càng là ở trong nháy mắt này hướng về bát phương ầm ầm ầm khuyết tán ra đến. Ngọc giản truyền âm có nhất định phạm vi, cho dù phạm vi này lớn nhất trình độ đủ để bao trùm hai cái tiên vực, nhưng cũng tối đa chính là như vậy. Ta hoàng muốn xuất thủ, như vậy phương hướng nhất định là chỗ đó. Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên, không có nhìn về phía ta hoàng hướng. Lúc trước hắn và ta hoàng một trận chiến về sau, đang tìm kiếm Bắc Mạch Đại Kiếm trong quá trình, đã từng tìm kiếm qua Công Tôn Uyển Nhi, thậm chí cũng cho hắn truyền âm, có thể lại không có chút nào hồi phục. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần phán đoán, Công Tôn Uyển Nhi ẩn thân tại tà hoàng hướng khả năng không là rất lớn. Dù sao chỗ đó thời khắc cũng sẽ ở tà hoàng bao phủ ở trong. Một khi xảy ra vấn đề, nàng đem không cách nào bỏ chạy. Mà thánh hoàng hướng đồng dạng không thích hợp, làm như vậy tốt chỗ ẩn thân, nên là như vậy Vĩnh Hằng Chi Hải rồi. Bạch Tiểu Thuần cũng không cách nào quá nhiều phán đoán. Giờ phút này chỉ có thể mượn nhờ bản thân cực hạn tốc độ, hướng về Vĩnh Hằng Chi Hải phương hướng gào thét mà đi. Hắn thần thức càng là toàn bộ giải tán, không ngừng mà tìm tòi trong thiên địa bất cứ ba động gì. Thái cổ ra tay tất nhiên sẽ có sóng chấn động. Trên thực tế cũng chính là đi qua thời gian nửa nén hương, Bạch Tiểu Thuần liền lập tức đã nhận ra. Tại Vĩnh Hằng biển phương hướng, trong thiên địa chấn động cực kỳ mãnh liệt. Cái này chấn động bị hắn hơi vừa cảm thụ, liền lập tức nhận ra. Thuộc về Tà Hoàng. Tà Hoàng, ngươi dám! Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lập tức đỏ lên, trực tiếp liền tu vi khí tức bộc phát ra, làm rối loạn đất trời, đồng thời liên hệ Thánh Hoàng. Sau đó tốc độ lần nữa bộc phát, nổ vang lúc giữa toàn bộ người bóp méo thế giới, dịch chuyển lao ra. Mà giờ khắc này tại Vĩnh Hằng trên biển, một vùng biển trên bầu trời, Tà Hoàng sắc mặt âm trầm, trong mắt có hàn mang, trong lòng cũng có lo lắng, nhìn chằm chằm vào phía dưới Vĩnh Hằng biển. Tay phải hắn dĩ nhiên nâng lên, một cỗ đại lực theo hắn trong tay bộc phát, khiến cho phía dưới mặt biển tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tại vòng xoáy này chỗ sâu, có một cái khổng lồ thủy cầu, hình cầu trên tràn ngập phù văn. mà tại hình cầu kia bên trong. Công Tôn Uyển Nhi khoanh chân ngồi tính tọa, trong thần sắc mang theo hoảng sợ và tuyệt vọng. Dược mẫu, chấm không giết ngươi, mà là muốn giúp ngươi trấn áp phần hồn, cho ngươi chủ hồn lần nữa thức tỉnh. Tà Hoàng nheo mắt lại, đây mới là hắn mục đích chỗ. Nhân nhận lấy Thiên Tôn mất đi quá nhiều, Tà Hoàng cũng không khỏi không sốt ruột, thậm chí dùng đi một tí bí pháp. Đại khái suy tính đến Công Tôn Uyển Nhi chỗ ẩn thân, đang đợi được Công Tôn Uyển Nhi về sau, hắn lập tức ra tay, muốn làm cho Dược Mẫu trở về. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Công Tôn Uyển Nhi những năm gần đây này, nhìn như ẩn thân, nhưng trên thực tế đúng là bao giờ cũng không bố trí lại trận pháp. Cuối cùng sự bố trí này nửa giáp năm tháng thủy trận, tuy vô pháp lâu dài chống cự thái cổ lực lượng, có thể liều mạng trọng thương, kiên trì cái thời gian nửa nén hương, vẫn có thể làm được đấy. Cũng chính là bởi vậy, khiến cho Tà Hoàng nơi đây không có lập tức đem Công Tôn Uyển Nhi bắt lại. Lại nhân Công Tôn Uyển Nhi truyền âm, lập tức tình hình đối với Tà Hoàng mà nói biến bị động. Giờ phút này trong tức giận, Tà Hoàng trong mắt hàn mang lóe lên, đã lên bắt giữ phiền toái, như vậy thì chỉ có chém giết. Đưa ngươi chém giết về sau, ta tự nhiên còn có thể thông qua ngươi đạo chủng, đưa ngươi phục sinh tại ta trong hoàng cung. Tà Hoàng hừ lạnh, tay phải bỗng nhiên bỏ xuống, lập tức ở trong thiên địa lập tức xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ. Tại Công Tôn Uyển Nhi trong tuyệt vọng, thẳng đến nàng chỗ thủy cầu, âm âm mà đi, khí thế ngập trời, vĩnh hằng chi hải cũng đều lõm xuống dưới, xuất hiện bàn tay hình dạng. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc,